Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 3 của bộ truyện Xuyên Thư đánh bại nữ chính, ta là bảo bối của Bạo Quân. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sau một giấc ngủ rất sâu, chờ một Loan Loan tỉnh lại, trời đã lần nữa tối đen, mưa còn chưa dứt nhưng cũng không nhỏ đi một chút nào. Một Loan Loan cả người không thoải mái, không chỉ có giọng nói rất đau, trên trán cũng đều là mồ hôi lạnh, tay chân tê dại, nàng cảm thấy mình đại khái có dấu hiệu cảm mạo. Nghĩ đến trong nhà còn một đống việc chưa làm, Long tiên sinh cũng cùng cô nhịn đói suốt một ngày, liền không tiếp tục nằm trên giường, chống lại cơn lạnh, đứng dậy làm cơm chiều. Bữa tối nàng xào rau xanh cho mình, giúp Long tiên sinh nấu một chén cháo ngọt. Sau bữa tối, dù cho cơm nước đã đầy đủ, nhưng nàng vẫn cảm thấy không dễ chịu hơn, ngược lại đầu càng nóng. Một Loan Loan một bên rửa chén, một bên cầu nguyện, bản thân ngàn vạn lần đừng nên phát sốt. Nếu nàng sinh bệnh phát sốt, hậu quả không chỉ một mình nàng khó chịu đơn giản như vậy, mà còn có Long tiên sinh cũng sẽ vì không có linh thạch mà đuôi sẽ bị thối lần nữa. Trước kia, nàng chỉ đứt tay, thấy máu đều thấy đau, cái đuôi hắn một lần lại một lần thối rữa, vậy đau bao nhiêu? Một Loan Loan cố gắng chống đỡ thức tỉnh hai hạt bích tinh thảo, nhưng thật sự khó chịu không nhịn được mới nằm về giường. Nàng cảm thấy có thể gần đây mình quá mệt mỏi lại mắc mưa nên thân thể mới không thoải mái. Vốn dĩ cảm thấy nghỉ ngơi cả đêm hẳn là không có chuyện gì, kết quả ngày hôm sau tỉnh lại, bệnh càng thêm nặng. Nàng đâu biết rằng lần này nàng căn bản không chỉ đơn giản phát sốt do cảm mạo mà là dấu hiệu cho biết bản thân đã đến cực hạn rồi. Trước khi nàng xuyên tới, nguyên chủ vì chịu quá nhiều đả kích liên tiếp mà bị đẩy tới cực hạn, linh hồn tán loạn hơn phân nửa, tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Sau khi xuyên qua, tuy rằng linh hồn ổn định nhưng mệt mỏi trên thân thể cũng không được giải phóng quá nhiều. Hơn nữa, nàng lại ngày đêm lo lắng sinh hoạt, lúc trước vết thương do ngao khâm gây ra còn chưa tốt hẳn, đã phải bắt đầu mỗi ngày rút hết linh lực, dưỡng linh thực để kiếm tiền. Thân thể sớm đã cận kề, giới hạn ngã xuống. Lần này bởi vì mắc mưa, lại bị lạnh nửa ngày mới lập tức bạo phát. Nếu nàng không ăn trái bích tinh thảo, có lẽ hiện tại căn bản không có khả năng còn chút ý thức mỏng manh nào. Một Loan Loan cả người đều nóng nhưng lại cảm thấy thật lạnh, nàng cố gắng mở bừng mắt, nâng cánh tay sờ sờ trán mình, thật nóng. Long tiên sinh, ta rất lạnh. Đối với người sinh bệnh, tâm lý sẽ càng yếu ớt. Một Loan Loan cũng vậy, lần này nàng không chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, còn cảm giác thân thể đã mệt mỏi tới cực hạn. Long tiên sinh, ta muốn uống nước. Một Loan Loan biết rõ kêu hắn cũng vô ích, nhưng là vẫn không biết xuất phát từ tâm lý gì, thấp giọng kêu hắn. Mãi đến khi cơn mệt mỏi đầy ập tới, làm nàng hôn mê lần nữa. Mãi đến khi chạng vạng ngày hôm sau, khi Long tiên sinh áp chế nguyền rủa trong cơ thể, liên tiếp khôi phục được kinh mạch trên cánh tay phải cùng thần trí, dò ra một tia thần thức, thì một Loan Loan vẫn nằm trên giường không nhúc nhích. Thần thức không chạm một Loan Loan tung tăng nhảy nhót, tràn ngập tinh lực như lúc trước. Long tiên sinh có chút ngoài ý muốn, nhưng thật mau, cảm giác ngoài ý muốn của hắn liền bị lo lắng thay thế. Nàng không giống như bình thường, sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh cuộn tròn một bên, giống như rất lạnh. Tâm Long tiên sinh lập tức treo cao, nàng sinh bệnh. Một Loan Loan vừa cảm thấy vừa nóng vừa lạnh, cả người vô cùng không thoải mái, đầu đau như búa bổ, chỉ có thể cắn chặt răng, ý thức mơ mơ màng màng, cũng không biết chính mình đang ở đâu hay đang nói gì. Lạnh quá! Lạnh sao? Nàng rất lạnh sao? Trong lòng Long tiên sinh khó chịu, thần thức thương tiếc vớt nhẹ lên gò má của nàng, môi nàng đã tái nhợt, mày gắt gao nhíu chặt. Có lẽ bởi vì đau đớn nên đồng mi không ngừng run rẩy, như là lưỡi dao vô hình sắc bén đang cứa hắn từng chút. Hắn cần phải làm gì? Trong lòng Long tiên sinh áy náy, vươn tay phải vừa mới cử động được ra, dưới sự trợ giúp của thần thức, cánh tay dài tuôn ra khỏi chăn của mình, chui vào trong ổ chăn của nàng. Một mảnh lạnh băng. Long tiên sinh chậm rãi bắt được tay nàng, cảm giác thật khác với cảm xúc mềm ấm lúc trước. Lòng bàn tay nàng tràn đầy mồ hôi, ẩm ướt còn lạnh băng. So sánh với tay nàng, nhiệt độ của mình còn muốn cao hơn. Hơn nữa, nghe nói máu rồng rất bổ, có lẽ hắn có thể đút nàng một chút. Tuy rằng hắn là một con rồng bị nguyền rủa, nhưng máu trong tim lại vẫn là thuần tịnh. Trong đầu dần dần có một ý tưởng, nhưng Long tiên sinh lại do dự một chút. Máu đầu tim, hắn có thể khống chế độ đậm đặc, chỉ cho nàng một chút sẽ không làm nàng phát hiện được. Nhưng mà nói chuyện sưởi ấm, nàng sẽ nguyện ý sao? Nàng tuy rằng gả cho hắn là phu nhân hắn, nhưng chưa chắc nàng đã nguyện ý. Nếu mình thật sự đem người kéo vào ổ chăn của mình để sưởi ấm cho nàng, có lẽ đến khi nàng tỉnh sẽ khóc. Rốt cuộc hiện tại hắn thật xấu, còn tàn tật. Kỳ thật, Long tiên sinh vẫn luôn rất tự ti. Hắn biết một Lan Lan đối tốt với mình, nhưng có lẽ chỉ là một loại đồng tình. Nhưng mặc dù vậy, hắn cũng không có cách nào ngăn cản nàng từng chút một tiến vào lòng mình. Hắn như ma vật hèn mọn trong hẻm tối, chỉ cần nhìn thấy một tia sáng, liền gấp không chờ nổi, muốn đem nàng chiếm cho riêng mình, đánh dấu ấn của mình lên nàng. Nhưng mà, hắn lại sợ nàng khóc, sợ nàng hết bệnh rồi, về sau không chấp nhận nổi. Lúc trước, tuy rằng bọn họ cùng nhau ngủ chung một ổ chăn, nhưng lúc ấy là do nàng quyết định, hắn cũng sẽ không nghĩ dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho nàng. Nhưng hiện tại lại bất đồng. Long tiên sinh cảm thấy bản thân nắm tay nàng cũng âm u, giống như một con rồng sa đọa. Chỉ cần nhẹ nhàng đem người kéo tới, bọn họ sẽ liền có quan hệ xác thịt. Tâm tư của hắn rất muốn làm như vậy, thậm chí vì thế mà máu vô sĩ sôi trào. Long tiên sinh nắm tay nàng, cùng bàn tay nàng đan lại, trái tim phồng lên, khuôn mặt tuấn tú cũng nóng lên, nhiệt độ cơ thể cũng nóng dần như bị lửa đốt của hắn, chỗ hai bàn tay quấn quýt mà từ bàn tay to rộng truyền đến trên người một Lan Lan. Hắn còn do dự, nhưng nhiệt độ cơ thể hắn đã giống vật dễ cháy trong đêm tối vô cùng ấm áp, làm một Lan Lan cả người đều khó chịu, căn bản nhích tới gần. Ấm áp quá, chung quanh đều lạnh như băng, chỉ có lòng bàn tay hắn là ấm áp. Có lẽ là con người ai cũng có loại bản năng muốn tới gần nơi ấm áp. Một Lan Lan tuy rằng ý thức đã rơi vào mơ hồ, nhưng sau khi cảm thấy được chút thoải mái, liền dùng hết toàn bộ lực nắm chặt tay Long tiên sinh, thậm chí một cái tay khác cũng giơ lên, ôm lấy cánh tay hắn. Một Lan Lan mơ hồ mờ mịt mở mắt, nhưng trước mắt là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không thấy. Thậm chí nàng cho rằng mình đã quay về quá khứ khi còn nhỏ, một mình bị khóa trong cô nhi viện đen nhánh. Đó là một mùa đông, ba người bạn nhỏ cùng ở chung với nàng toàn bộ đều được nhận nuôi. Chỉ có nàng bởi vì liên tục phát sốt nên bị cho rằng là hài tử thân thể không khỏe mạnh, không ai nhận nuôi. Viện trưởng ngày thường luôn rất bình thản, nhưng ngày đó đột nhiên phiền chán nàng, tắt hết đèn, đem nàng khóa trong phòng. Lần đó cũng là như thế này, đầu thật nóng, thân thể rất lạnh, hết thảy xung quanh đều lạnh như băng. Nàng liều mạng cuộn tròn một góc, không thể cảm thấy bất cứ ấm áp nào. Nhưng lần này không giống vậy, có gì đó rất ấm áp. Lạnh, ta lạnh quá. Một Lan Lan không nguyện ý buông tay Long tiên sinh, thậm chí còn ôm chặt người như rơi xuống nước bắt được cọc gỗ. Long tiên sinh cảm thấy thân thể mềm mại của nàng dán tới, mang theo hơi thở ướt át, nhưng không làm hắn cảm thấy chán ghét chút nào. Hắn lần đầu tiên cảm thấy nàng yếu ớt như vậy, thậm chí ngay cả thanh âm vô cùng tự tin và cứng cỏi đối với sinh hoạt thường ngày cũng không còn, chỉ còn lại cảm giác tràn trề bất lực. Lúc này đây, hắn đối với chuyện hai người da thịt tiếp xúc, tuy rằng cả người run rẩy, máu chảy ngược, nhưng vẫn giữ được lý trí. Hắn thật sự có thể kéo nàng vào trong lòng ngực mình sao? Hắn do dự, hắn rối rắm, nhưng ngay lúc này tại một khắc nghe thấy giọng nàng yếu ớt, một tiếng Đông tiên sinh, lý trí của hắn đại đức Phật như núi băng bị tan vỡ, trong phút chốc liền sụp đổ. Cái gì thánh nhân, cái gì sầu lo, cái gì vì nàng suy xét, ngay lúc này toàn bộ đều bị hắn ích kỷ, vứt ra sau đầu. Hắn muốn nàng, chỉ có nàng, chỉ có nàng. Long tiên sinh cảm thấy mình nhất định điên rồi, chờ khi hắn khôi phục được lý trí, một Loan Loan đã bị hắn cho thô bạo kéo vào trong lòng ngực, vượt qua khoảng cách nửa thước của hai ổ chăn. Lúc mới bắt đầu, hắn phải dùng hết toàn lực mới có thể đụng đến đầu ngón tay nàng. Đến hiện giờ, hắn đã kéo người vào trong lòng mình, tim đập như nổi trống. Gò má Long tiên sinh nóng bừng, vụng về, lại tỉ mỉ sửa lại ổ chăn, mãi đến hoàn toàn đem hai khối người cuộn lại kín mít. Một Loan Loan thật ra bị hắn kéo hơi đau, nhưng so sánh với sự đau đớn nhỏ xíu với thân thể đang vô cùng khó chịu, liền có vẻ thập phần nhỏ bé. Nàng chỉ cảm thấy mình đã thoát khỏi cả nơi âm lãnh kia, đi tới một nơi vô cùng ấm áp. Nàng theo bản năng muốn điều chỉnh vào một vị trí thoải mái, hình như cảm thấy có chỗ nào đó còn ấm hơn cái đồ vật mà nàng vừa mới ôm. Đôi tay lập tức bắt đầu lung tung giãy giụa, mãi đến khi chạm được vào bộ ngực cực nóng cực ấm của hắn mới vừa lòng ngừng động tác, cả người kéo lại gần, thậm chí còn đem mặt dán tới, còn mất mặt cọ cọ. Căn bản không biết hiện tại bản thân đang đào một cái hố bao lớn cho mình. Một Loan Loan hiện tại phát sốt, ý thức mơ hồ, nàng cảm thấy ý nguyện khi còn nhỏ của mình đại khái đã được thực hiện. Thoải mái, an toàn, lúc sợ cô đơn, sợ bóng tối, vì không có tiền để mua kem ăn hay mua đồ chơi cho khuây khỏa như những hài tử khác, nhưng có thể như bây giờ, ôm thật chặt phát tiết vào cái gối ôm đó, sau đó lại tựa vào cái gối ôm to thật thoải mái, yên tĩnh ngủ một giấc thì cái gì cũng không sợ hãi. Một Loan Loan mơ hồ nghĩ nghĩ, cái này gói ôm vì sao trên mặt thật thoải mái, nhưng phía dưới có chút lạnh băng, còn hơi cứng cứng, cọ cô có cảm giác không quá thoải mái. Xem ra nguyện vọng này được thực hiện, nhưng không quá hoàn mỹ. Một Loan Loan ủy khuất, rút chân về, mặt hướng tới nguồn nhiệt ấm áp, cảm thấy vô cùng an tâm. Chẳng qua chờ khi tỉnh lại, đem gói ôm đổi đi, đổi thành cái khác thoải mái. Mà Long tiên sinh chỉ có thể đỏ mặt, cả người cứng đờ, tùy ý nàng đung tung đụng vào, tùy ý nàng giãy giụa đạp đuôi mình vài cái. Sức lực của nàng thì phải nói còn chưa đủ gãi ngứa đối với hắn, nhưng không chỉ đau mà còn giống như móng mèo cào cào làm nũng, đốt lửa trên người hắn. Hắn có thể cảm giác rõ ràng nhiệt độ cơ thể nàng truyền tới đây, xuyên qua lớp quần áo hơi mỏng của nàng, rõ ràng lạnh như vậy lại làm hắn sắp thiêu cháy. Long tiên sinh có cảm giác đang tiếp tục thu khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời sống của mình, cố nhịn cảm giác mới lạ chưa bao giờ có, thần thức dừng trên gò má nàng. Nàng hẳn là vẫn khó chịu, sắc mặt vẫn tái nhợt, mày nhăn, môi cũng thật trắng, chân đang đá hắn cũng lạnh băng. Lông mi Long tiên sinh run rẩy, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, vòng qua cổ nàng, đang nằm nghiêng mà nhẹ nhàng vén tóc mai, đang mướt mồ hôi của nàng. Đầu ngón tay ôm nhu lướt qua trán nàng, làm nàng có thể thoải mái một ít. Tiếp theo, như là bị mê hoặc, nhìn không được, lại đưa cánh tay với vào đầu ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng đáp trên eo nàng, mềm mại mang theo chút ấm áp. Long tiên sinh lúc này không chỉ là gò má đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng lên cao, làm một Loan Loan cảm thấy thoải mái, càng dựa vào gần. Long tiên sinh có chút chịu không nổi, cả con sòng đều nóng, cảm thấy mình sắp bị thiêu chết, vội vàng lấy cánh tay ra, nhưng kéo tay ra, tình cờ chạm vào eo nàng, mấy ngón tay đều toát mồ hôi, lông mi run rẩy mấy cái, tim đập thịt thịt, đến mức lo lắng nhịp tim đập của mình sẽ đánh thức nàng. Hắn cố gắng kìm nén, duỗi tay bưng kín gò má đang đỏ ửng, hít sâu vài ngụm, Không được, hắn suy nghĩ thế này, hắn sao có thể vô sĩ như vậy? Hiện tại phu nhân đang sinh bệnh, nàng khó chịu, nhưng hắn lại thật đáng giận mà cảm thấy mình quá hạnh phúc. Bởi vì phu nhân cho hắn ăn bích tinh thảo có chứa một tia linh lực đặc biệt, cùng với trong khoảng thời gian này, linh lực cũng liên tục được bổ sung. Long tiên sinh đã thành công liên kết được 3 miếng nguyên hạch vỡ vụn, công pháp trong cơ thể đã có thể tuần hoàn chống cự một phần nguyền rủa. Lúc trước, nếu không phải các ma vật ở vực sâu nhân lúc nguyên hạch của hắn bị rách nát mà đánh lén, có lẽ hắn cũng không đến mức rơi xuống thảm cảnh hiện giờ. Nhưng là có lẽ lần này bị thua cũng là một sự kiện may mắn. Thần thức xẹt qua, đặt linh thạch bên tai, lại ôm nhu phe phẩy qua gò má một Lan Loan, rồi tiêu tán trong không khí. Long tiên sinh thu hồi thần thức, bắt đầu xem xét nguyền rủa trong cơ thể. Nguyền rủa độc ác nhất từ cái đôi hư thối của hắn lan tràn khắp người, trói buộc kinh mạch hắn, mà cả con rồng từ xương cốt đến da, ngoại trừ các mảnh nguyên hạch vỡ nát, thì chỉ còn một nơi nhỏ xíu duy nhất trên ngực hắn, còn tính sạch sẽ, cũng chỉ có máu ở đó vẫn còn thuần tịnh. Đối với một con rồng mà nói, nghịch lân là hạng cuối, sừng là tôn nghiêm, đuôi là vũ khí sắc bén. Nguyên hạch là nơi chứa đựng năng lượng, còn máu tim chính là thiên phú cùng sinh mệnh ngưng tụ mà thành. Lấy tim cùng máu trong tim rồng có thể luyện chế thành đan dược, kéo dài tuổi thọ vô cùng quý giá, cũng có thể làm thuốc dẫn đào tạo ra chiến sĩ bù nhìn cường đại nhất cho vu tộc. Thịt rồng cũng thật sự rất bổ, máu ở những chỗ khác tuy rằng không có công dụng và hiệu quả bằng máu trong tim, nhưng cũng là nguyên liệu tốt để luyện dược. Là một con rồng mồ côi xấu xí từ nhỏ, không cách nào biến thành hình xinh đẹp, cũng không có bất kỳ ai che chở. Những năm tháng tuổi thơ của Long tiên sinh không biết đã gặp phải bao nhiêu người muốn giết hắn lấy máu, nhiều đến mức hắn không nhớ nổi. Nhưng những người đó không kẻ nào thành công, hiện tại hắn lại cam nguyện chấp nhận sự đau đớn xuyên tâm này. Chỉ là hiện tại hắn cần một chút thời gian để tạm thời áp chế lực lượng nguyền rủa. Lần này phu nhân mang cái linh thạch này có thể giúp hắn tạm thời áp chế nguyền rủa trong vài phút, nhưng cái giá phải trả là hôn mê một thời gian. Không hề do dự, Long tiên sinh bình tĩnh ra quyết định, trong nháy mắt, khối linh thạch trung phẩm mà một Lan Loan đặt sẵn bên gối hắn liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng khô quắc. Hai khối linh thạch hạ phẩm còn lại cũng hóa thành linh lực mờ mịt chui vào thân thể hắn. Nửa khắc sau, lông mi Long tiên sinh nhẹ run rẩy, đường hoa văn đỏ đen trên gò má còn muốn sống lại, lóe lên ánh sáng dữ tợn, làm biểu cảm của Long tiên sinh có chút dọa người. Hắn muốn cho nàng thấy bộ dạng đẹp nhất của hắn, hắn muốn cho nàng thấy bộ dáng mình trong hình người. Vậy bắt đầu có dấu hiệu nước toạt, đuôi rồng cũng bắt đầu run rẩy, cả thân thể Long tiên sinh bắt đầu tỏ ra hào quang kim sắc, sáng lấp lánh trong đêm đen thật chói mắt, làm một Lan Loan đang hôn mê cũng thập phần không thoải mái. Nàng khó chịu hơi dãy dụa một chút, muốn làm cái gối ôm này ngoan ngoãn, nhưng không đợi nàng cán nghị xong, liền cảm thấy chân cong lên cùng bả vai trầm xuống, bị cái gì đó áp ở trên giường. Một Lan Loan rất bất mãn hơi hơi mở mắt, lọt vào tầm mắt lại là một cặp con ngươi màu hoàng kim sáng lạng như ngọn đèn dầu rực rỡ trong đêm tối, khảm ở hai góc mặt hẹp dài nhìn chăm chăm nàng. Không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên mở mắt ra, lông mi dài mềm mại cong vút đều thẹn thùng rung lên hai cái. Mái tóc đen của hắn xõa ở sau người, hai cọng tóc mai rủ bên tai, mũi cao thẳng, môi mỏng có chút ngượng ngùng mím lại, tai có chút hồng. Hắn rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy nàng, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi vài phút. Long tiên sinh nghiêm túc nhìn nàng, từ cái trán bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp của nàng, một đường tham lam lướt qua mí mắt, dừng trên đôi môi có chút khô nứt của một Lan Loan. Hắn thậm chí còn hơi cầm lòng không được, muốn hôn lên môi nàng, giống như hắn đã từng ảo tưởng, nhưng chưa kịp thực hiện thì cái năng lực nhìn trong bóng đêm của Đông tiên sinh đã thấy biểu tình một Loan Loan lộ ra khó chịu khi vừa nhìn thấy mình, thậm chí đôi mắt hơi sưng lên như bị đau đớn, khóe mắt ẩn ẩn nước mắt. Chẳng lẽ hắn xấu quá làm nàng phát khóc? Long tiên sinh lập tức dạy ra, trong lúc ủy khuất, lạnh nhạt chuyển con người từ màu hoàng kim về màu đen bình thường. Nhưng tuy rằng hắn đã thay đổi lại, nhưng nước mắt của một Loan Loan lại ngăn không được. Nàng đâu phải bị Long tiên sinh xấu quá chọc cho phát khóc, nàng căn bản còn không thấy rõ bộ dáng Long tiên sinh. Đôi mắt hắn sáng rực như vậy, một Loan Loan là chỉ mới là tu sĩ nhất giai. Một thời gian dài, mắt đang quen với bóng tối, bỗng nhiên lập tức thấy ánh sáng mạnh, đôi mắt lập tức bị kích thích, chảy ra nước mắt sinh lý. Trước mặt thì mông lung, hơn nữa đầu lại đau, nước mắt lập tức liền không ngăn được. Hơn nữa, Long tiên sinh tuy tỉnh, nhưng trong mắt một Loan Loan đang thần trí mơ hồ, bớt quá chỉ là một cái gối ôm. Long tiên sinh cứng đờ, Long tiên sinh bị tổn thương. Hắn biết ngay mà, mấy chuyện lúc trước hắn nghe lén trong hẻm tối đều là lừa rồng. Nói cái gì, màu sắc con người càng thuần tịnh, liền chứng minh cho thiên phú huyết mạch càng tốt, sẽ có rất nhiều rồng nguyện ý sinh trứng cho hắn, quả nhiên đều là giả. Hiện tại thì tốt rồi, hắn khó khăn lắm mới tỉnh được một lúc, không chỉ có không làm phu nhân, không khắc sâu ấn tượng đối với mình, mà còn nghe theo mấy chuyện ngu ngốc lúc trước. Trong lòng Long tiên sinh khổ sở, nhìn nước mắt như hạt châu không ngừng rơi xuống, chân tay luống cuống. Ngoan, lòng bàn tay ôm nhu lau nước mắt trên khóe mắt nàng, giọng Long tiên sinh lâu ngày không nói chuyện nghe khàn khàn, phát ra gần như chỉ là tiếng lẩm bẩm. Chỉ là một Loan Loan không nghe được. Nàng trợn to mắt khó chịu, dứt khoát nhắm đôi mắt lại. Trong đêm tối truyền đến tiếng cười nhạt thấp thấp, càng giống như một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Lòng bàn tay thô lệ của hắn đè nặng lên đôi môi mềm mại của nàng, nghĩ đến chuyện sắp phát sinh, gò má liền nóng. Hắn muốn đút nàng uống máu trong tim, không phải là lợi dụng nàng. Nhưng trước khi rơi vào hôn mê, hắn còn muốn nhìn nàng nhiều một chút. Lòng tiên sinh gần như tham lam nhìn chăm chú khuôn mặt suy yếu của nàng trong đêm tối, nhìn một lần lại một lần, mãi cho đến khi thời gian chỉ còn lại không đến hai phần, lòng tiên sinh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong nháy mắt tiếp theo, gò má hắn bỗng trở nên trắng bệch, mấy hoa văn nguyền rủa vốn đang bị áp chế không thể hiện liền bây giờ lập tức xông ra. Thậm chí có một chỗ bí mật nhỏ mà hắn vẫn luôn không để người khác phát hiện cũng bại lộ. Nhưng Long tiên sinh giờ phút này không thể biết được bộ dáng mình cỡ nào thê thảm chật vật. Hắn đang nghiêm túc cắt xuống một nửa giọt máu trong tim, dùng đinh lực hộ tống nó chứa lên đầu lưỡi, chậm rãi cúi người xuống, không dám trợn mắt mà chỉ theo cảm giác đưa đến bên môi một Loan Loan. Hô hấp đang xen, hắn vẫn là không có bản lĩnh hôn lên, chỉ nhẹ nhàng kéo cằm nàng, dùng số lượng linh lực không nhiều lắm, lôi kéo nửa giọt máu ghi ra, đưa vào trong miệng một Loan Loan. Sắc mặt Long tiên sinh trắng bệch, lỗ tai lại thật hồng, thậm chí có hơi cảm giác mơ hồ mờ mịt, còn kích thích hơn cả cảm giác hắn trước kia có được linh đan lục giai. Nguyền rủa trong cơ thể dần dần bắt đầu phản công. Do mất giọt máu trong tim nên người hắn suy yếu, sắc mặt Long tiên sinh cực kỳ khó coi. Hắn cố gắng hết sức chống thân thể nằm trở về, trong nháy mắt cơ hồ là khôi phục tư thế lúc trước, hai chân thẳng tắp thon dài lập tức biến thành một cái đuôi rồng thật dài bị đứt mất một khúc. Đoạn sừng hắn tỉ mỉ che giấu cũng bị lộ, thậm chí ngay cái đoạn sừng đó còn hiện ra luôn một cái lỗ tai màu trắng lông xù xù. Tuy rằng rất đau, nhưng lòng vẫn tràn đầy ngọt ngào. Hắn cảm thấy bản thân rốt cuộc cũng vì phu nhân trả giá một chút. Lòng tiên sinh căn bản không biết bí mật nhỏ mà từ sau khi hắn thành niên đã không bày lộ trước mặt người khác. Thậm chí, ngay cả khi hôn mê do trọng lượng vẫn luôn áp chế xuống, bí mật đó cứ như vậy lộ ra. Nói cho cùng, hắn chưa từng mất đi máu đầu tim nên cũng không biết nó sẽ có tác dụng phụ như vậy. Trong khi Long tiên sinh quá mức suy yếu, lâm vào hôn mê, tình huống bên chỗ Mộc Loan Loan cũng không biết có nên gọi là tốt hay không. Thân thể nàng vốn chỉ có tu vi đầu nhất giai, trong khoảng thời gian này lại luôn tiêu hao linh lực quá mức, nhưng nàng không bị nguyền rủa, có thể thông thả hấp thu linh lực bổ sung từ thiên địa. Mấy ngày nay tu vi cũng tăng lên đến gần trung kỳ. Nhưng trung kỳ nhất giai cũng chỉ là mạnh hơn một ít so với phàm nhân, khoảng cách đến trình độ có thể hấp thu nửa giọt máu đầu tiên của Long tiên sinh vẫn còn thật xa xôi. Tuy rằng một tiên sinh đã đem thuộc tính của mình loại bỏ, thậm chí còn mạnh mẽ lấy đi hơn phân nửa năng lượng, làm giọt máu kia không còn bất kỳ năng lượng cuồng bạo nào, nhưng một Loan Loan có chút suy yếu cũng không hấp thụ nổi, à mà không cũng phải là một chút. Tuy sau khi nửa giọt kia của hắn được nàng nuốt xuống, một Loan Loan không chỉ không nhanh chóng tốt lên như Long tiên sinh tiên đoán, ngược lại còn rơi vào đau đớn lâu dài. Vốn chỉ là đau đầu, lúc này từ đầu ngón chân đến ngọn tóc đều đau đớn. Cũng không phải loại đau đớn như bị nghiền áp, mà là cái loại đau đến sững người từ trong ra ngoài, đặc biệt là đan điền, vốn chỉ chứa đựng đinh đực nhiều nhất là một cụm khí loãn, lúc này lại trực tiếp bành trướng, đem đan điền căng phồng, thậm chí còn một đường chảy mạnh qua mấy đường kinh mạch mỏng manh, đem mấy đoạn không đủ cứng cỏi thô bạo căng đến vỡ ra, sau đó lại dùng năng lực chữa trị hết sức cường đại, đem kinh mạch vỡ vụn hợp lại lần nữa. Giống như đem nàng toàn bộ cải tạo một phen, nếu bị tu sĩ tu chân giới thấy một màn này, nhất định thập phần hâm mộ. Nói cho cùng, thực lực nhất giai cũng chỉ tương đương với cấp bậc luyện khí, vượt đến nhị giai mới có thể nghĩ chuyện luyện lên trúc cơ tu sĩ. Mà một viên trúc cơ đan giá cả ít gì cũng 5 khối linh thạch thượng phẩm trở lên. Hơn nữa, tỷ lệ lột xác thành công lên trúc cơ chỉ có 1-2 phần. Đại đa số những người ở hơn 20 tuổi mà vẫn ở cấp bậc luyện khí thì đời này đừng hy vọng đến trúc cơ. Người ở cấp bậc luyện khí thì thọ mệnh cũng chỉ hơn 100 năm một chút, so với người bình thường thì cường kiện hơn một ít. Mà một Loan Loan thì sao? Nguyên thần không có thiên phú, thân thể này cũng đã đầy 20 tuổi. Dựa theo lẽ thường, nàng khả năng đời này cũng không có biện pháp đột phá. Nhưng linh hồn của nàng lại có chút đặc thù, làm cho linh lực trong cơ thể biến hóa, nên xác suất thành công khi nàng dưỡng cây cối đặc biệt, thậm chí chất lượng thực vật dưỡng ra cũng cao hơn những người cùng cấp nhiều. Nhưng việc này không có nghĩa nàng có thể tiến rất xa trên con đường tu luyện. Ví dụ như lần này, chỉ là mệt nhọc quá độ, hơn nữa tiêu hao linh lực quá mức, làm nàng suýt nữa mất mạng. Tình huống như vậy, cho dù có tiền mua trúc cơ đan, cũng không nhất định có thể thành công, đột phá. Nhưng nửa giọt máu này của Long tiên sinh nhỏ vào, cũng giống như cày búp vào thân thể cô vậy. Giọt máu tinh thuần này so với trúc cơ đan chứa tạp chất mà xác suất thành công không cao còn đắt muốn chết kia thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần, trực tiếp đem thực lực của một Loan Loan vốn chỉ trung kỳ nhất giai cứng rắn đẩy vèo một cái lên trung kỳ nhị giai, hơn nữa lại còn không có tác dụng phụ. Ừ, cũng không thể không nói vậy, tác dụng phụ vẫn là có, đó chính là quá trình đột xác vô cùng đau đớn. Từ sau khi nửa giọt máu đó vào bụng, một Loan Loan liền cảm thấy mình giống như bị tra tấn, bị người đặt trên vô số dao nhỏ, hết lần này đến gần khác lăn qua lăn lại, đau đến nỗi cũng kêu không ra tiếng. Nếu có người nhìn thấy sẽ phát hiện xung quanh thân thể nàng vẫn luôn tràn ngập một tầng sương mù màu đỏ như máu. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng sương mù dần tắt. Khi sương mù hoàn toàn tiêu tán hết thì trận chịu tội lột xác này của một Loan Loan mới kết thúc. Từ lúc nàng chống đỡ không nổi mà ngã xuống đến khi lột xác kết thúc phải giằng co hơn 30 tiếng đồng hồ. Chờ một Loan Loan khôi phục ý thức lần nữa, ánh mặt trời bên ngoài đã chói chang, nàng nhắm mắt nằm lại trên giường. Nàng cảm thấy cả người mình thật dính nhớp, nhưng thân thể thật ra không khó chịu như lúc trước, chỉ là tứ chi có chút nhức mỏi, quanh quẩn trên chóp mũi còn nghe mùi gì thối thối. Một Loan Loan còn chưa tỉnh hẳn thì ký ức bắt đầu sống lại. Nàng nhớ rõ, nàng đi chợ về, sau đó không cẩn thận mắc mưa, Long tiên sinh lại phát sốt, nàng đút cho hắn xong, thân thể không thoải mái, liền đi ngủ. Kết quả ngày hôm sau càng khó chịu. Không lẽ, sốt luôn tới hiện giờ? Một Lần Lần lắc đầu, ẩn ẩn cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm. Không lẽ sau khi phát sốt sẽ cảm thấy thân thể đột nhiên tràn ngập sức lực? Ngay cả trước khi nàng sinh bệnh phát sốt cũng không có sinh đông hoặc hổ tới mức này. Hơn nữa, lúc nàng vừa tỉnh liền chú ý thấy trong phòng có mùi gì kỳ dị, hơi thối. Một Lần Lần muốn mở mắt nhưng cảm thấy hình như mí mắt mình giống như bị thứ gì đó nhớp nháp dính lại. Nàng muốn duỗi tay lau đi, kết quả vừa đưa tay liền thấy trên tay cũng dính gì nhớp nháp y như vậy. Nàng hơi ghê tởm nâng tay hạ xuống, một chớp mắt không cẩn thận đánh trúng cánh tay người nào đó. Cánh tay nàng cuộn tròn trong ổ chăn của mình, làm thế nào sẽ có cánh tay của người khác? Một Lần Lần lập tức thanh tĩnh, lý trí hồi phục, không rảnh lo cái gì khác, vội vàng đưa tay dò ra khỏi chăn, chịu đựng mùi thối, duỗi tay lau sạch mấy thứ nhớp nháp trên mí mắt, cuối cùng cũng mở to mắt ra, thấy rõ tình thế hiện giờ. Vừa thấy, Một Lần Lần thiếu chút nữa tự nín thở chết. Nàng không thể tin vào mắt, trong lòng mặc niệm một lần, nhất định là do nàng mở mắt không đúng cách, tiếp theo mới đầy lòng mong chờ mở mắt ra. Gương mặt tà dị tái nhợt của Long tiên sinh sát bên cạnh nàng. Không, người không nhìn lầm. Một Lần Lần im lặng chớp mắt một cái, người muốn hỏng mất. Ai có thể nói cho nàng vì cái gì Long tiên sinh cách nàng gần như vậy? Nàng còn duỗi tay ra, có thể sờ đến cánh tay hắn, vừa động chân, có thể chạm phải cái đuôi của hắn. Một Lần Lần cảm thấy cả người phát ngốc, sửng sốt ước chừng vài giây mới phản ứng lại. Chưa từng thân mật tiếp xúc với người khác phái như vậy, khi Một Lần Lần ý thức được điểm này, trong nháy mắt, gương mặt liền nóng. Thậm chí mùi thối đang tràn ngập trong phòng cùng cảm giác dính nhớp dơ bẩn trên người cũng bị nàng mạnh mẽ xem nhẹ. Một Lần Lần cả đầu đều ong ong, cảm thấy nàng giống như thừa dịp Long tiên sinh không thể phản kháng mà làm ra chuyện không nên làm. Nghĩ tới chuyện đó, Một Lần Lần vội vàng ngồi dậy, tim đập như nổi trống, dùng cả tay lẫn chân bò qua một bên vài bước, kéo giãn khoảng cách. Một Lần Lần lặng lẽ chuyển tầm mắt, liếc nhìn khuôn mặt càng tái nhợt hơn ngày thường của Long tiên sinh. Nàng thấy hắn không biết vì sao cổ lại có điểm hồng nhuận, tầm mắt chuyển qua môi hắn. Sao vết bớt xanh tím ngày thường ngược lại còn có cảm giác hơi sưng sưng. Một Lần Lần ngượng ngùng cắn cắn môi, trong đầu có một ký ức thật mông lung. Nàng nhớ rõ lúc ấy nàng đặc biệt lạnh run, sau đó lại đột nhiên xuất hiện một cái gối ôm thật lớn, thật ấm áp, sau đó liền ôm chặt cọ tứ phía. Hiện tại ngẫm lại, làm gì có gối ôm nào, đó rõ ràng là Long tiên sinh. Nàng thừa dịp người ta không thể phản kháng, không có ý thức, liền theo bản năng xem người ta như gối ôm, vừa cọ vừa xoa không biết bao lâu. Nhưng mà có chắc chỉ là như vậy thôi sao? Một Lần Lần đỏ mặt cảm thụ một chút, cảm thấy thân thể cũng không có gì đặc biệt không khỏe. Hơn nữa Long tiên sinh cũng không có, lại không thể động, hẳn là không có làm gì. Bất quá nói không chừng là có cường hôn, xem miệng hắn sưng như vậy, bên môi ẩn ẩn có vết máu, mà miệng mình cũng có chút mùi máu, nhất định là nàng không thể khống chế được thú tính. Ngày thường đã cảm thấy Long tiên sinh thật đẹp, nên bệnh hoạn, ý thức mơ hồ, dứt khoát thả bay mình. Một Lần Lần khóc không ra nước mắt, lau mặt, cúi đầu nhìn thấy trên tay mình tất cả đều dơ bẩn, còn thật thối. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, Một Lần Lần vội vàng kiểm tra một chút linh lực trong cơ thể. Đan điền đang tràn đầy linh khí nồng đậm, không chỉ chỗ chứa linh khí rộng lớn rất nhiều so với trước, thậm chí còn có một ít linh khí còn có thể ngưng tụ thành sương mù, hóa thành trạng thái lỏng. Đây rõ ràng đã là thực lực trung kỳ nhị giai. Một Lần Lần lại nhìn vết máu bên môi Long tiên sinh, loáng thoáng cảm thấy mình bắt được chân tướng gì đó. Tám phần là do tối hôm qua nàng rất khó chịu, sau đó phóng túng nội tâm tà ác, đem Long tiên sinh làm gối ôm xoa xoa cọ cọ một thời gian. Không chỉ thế, còn vô cùng quá phận, cưỡng hôn hắn, thậm chí còn cắn môi người ta tới sách, không cẩn thận nuốt máu rồng vào rồi. Mà Long tiên sinh tuy hiện tại bị trọng thương, nhưng tốt xấu trước kia cũng là một cường giả thất giai, thiết ra lửa trên đại lục này. Máu của hắn ác hẳn vô cùng mạnh mẽ, nên mới có thể làm nàng rất thống khổ. May mắn chính là nàng vậy mà hấp thu được long huyết. Mấy chất dơ bẩn trong thân thể được bài ra hết, thực lực cũng bởi vậy mà đạt tới trung kỳ nhị giai, bệnh cũng tốt hơn nhiều. Trong lòng có suy đoán, một Loan Loan lập tức cảm thấy xấu hổ. May mắn Long tiên sinh hiện tại không có ý thức, bằng không nàng cũng không biết giải thích hành vi cầm thú của mình như thế nào. Một Loan Loan chịu không nổi che mặt trong chốc lát, nàng cảm thấy cuộc đời mình trước nay chưa bao giờ quẫn bách như thế này. Nụ hôn đầu tiên còn chưa có, vậy mà bây giờ trong lòng lại có cảm giác thỏa mãn, thật quỷ dị, quả thật cầm thú. Tuy rằng mùi vị trong phòng thật sự rất khó ngửi, một Loan Loan vẫn hít sâu mấy hơi, ôm ngực một lát, sau đó mới bình tĩnh, chậm rãi, đến gần Long tiên sinh, thấp giọng nói. Thật xin lỗi, Long tiên sinh, ta không cố ý. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đã tha thứ cho ta rồi. Nàng nói xong liền cười, nàng thật hư, người ta cũng chưa có ý thức. Khẳng định cũng không biết, hơn nữa hắn tỉnh lại nói không chừng dưới sự thúc đẩy của cốt truyện mà đi thích Bạch Thủy Giao. Nàng cảm thấy mình hiện tại đã có chút thích hắn, này không tốt, không tốt, không thể thích, trong lòng chua xót. Lần này ta lỡ lợi dụng ngươi, về sau ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, càng tốt hơn so với hiện tại. Nàng nói liền cảm thấy rất khổ sở, nhưng điểm chua xót này khi tầm mắt thoáng nhìn phía sừng của Long tiên sinh, chợt thấy một lỗ tai màu trắng lông xù, trong phút chốc không cánh mà bay. Long tiên sinh không phải là rồng sao? Tại sao bên cạnh sừng của hắn còn có hai cái lỗ tai lông xù? Một lần Loan chấn kinh, nàng chớp chớp mắt, nhận vài lần mình là thật không nhìn lầm. Là đôi lỗ tai lông xù kia của Long tiên sinh, không biết bởi vì hắn hiện tại rất đau hay cái gì, nó lại đang rung rung, vốn dĩ đã lông xù mà còn cư nhiên rung rung. Một lần Loan cảm thấy bản thân đang nổi lên tâm ma không kìm nổi, muốn sờ một chút. Một Loan Loan vốn dĩ định sờ, nhưng vừa duỗi tay ra, trên ngón tay nàng tất cả đều là chất dơ bẩn nhạo nhạo dính dính, thật đối nghịch với cái lỗ tai xù xù trắng tinh của Long tiên sinh, cô thật sự không có mặt mũi mà sờ xuống. Chịu đựng cô ý niệm muốn xoa tay rồng, trong lòng Một Loan Loan ngứa ran, nhưng vẫn hậm hực thu tay về. Một Loan Loan bò lên, chỉ cảm thấy theo động tác mình, mấy cái nhấp nháp trên người cọ qua cọ lại dính dính, cô chịu không nổi vội vàng từ trên giường đi xuống dưới. Đứng trên mặt đất, trước tiên chăn đệm không bị mình làm dơ dịch tới một bên, tiếp theo đó xốc lên chăn kia của Long tiên sinh. Mới vừa xốc lên, một luồng hương vị khó chịu có thể miêu tả liền xộc tới, dù cho trên người đang rất dơ rồi, nhưng Một Loan Loan vẫn bị hương vị này hùng suýt nữa thở không nổi. Chờ nàng ho vài tiếng để thông khí, chăn cùng nệm đều đã bị mấy đốm dơ bẩn đinh tinh rơi rụng, thậm chí ngay cả người Đông tiên sinh cũng dính vào một ít. Một Loan Loan thật sự muốn động thổ, lập tức đem chân bẩn ôm xuống, lại mở cửa sổ, cũng nhanh chân mang theo quần áo sạch đi nấu nước ấm. Nước sôi, Một Loan Loan pha một ít nước ấm rồi rửa cánh tay trước. Xô nước mới còn trong vắt lập tức biến thành nửa màu đen, thứ gì dơ bẩn giống như da chết bị cọ rơi từ trên da xuống. Sau khi tẩy rửa sơ sơ xong một lần, xô nước đã biến thành toàn bộ màu đen. Một Loan Loan nhìn xô nước, lòng có chút trầm mặc. Không ngờ bản thân mình cũng rất siêu năng, ngày nào cũng thường xuyên tắm gội, vậy mà trong cơ thể còn tồn tại nhiều đồ vật dơ bẩn như vậy. Tắm rửa xong, Một Loan Loan thuận tay nấu một ít cháo linh gạo, có lẽ là bởi vì máu Long tiên sinh vô cùng hữu dụng. Nàng bắt đầu cảm thấy rất đói, nghĩ nghĩ vẫn quyết định xa xỉ một lần, mình cũng nên ăn một chút linh gạo. Đúng rồi, còn có trứng gà cùng thịt mua hôm trước, không biết bây giờ có bị hư hay không. Một lần lần nhìn sắc trời, hôm nay thời tiết không tồi, nhưng ánh mặt trời vẫn mỏng manh. Nàng nghĩ hiện tại chắc hơi quá buổi chiều một chút, vậy trước tiên đem trang điểm và niệm thai đi, sau đó lại lau mình sơ sơ cho Long tiên sinh. Làm xong hết, chắc cháu cũng đã chín, xào thêm một ít đồ, đút Long tiên sinh một chút trái cây, giặt quần áo chăn sạch sẽ, sau đó cố thức tỉnh một số hạt giống kiếm tiền. Cũng không biết lần này nàng đã ngã bệnh hết bao lâu, linh thạch trong nhà không biết Long tiên sinh đã hấp thu hết hay chưa. Nàng còn chưa kiểm tra, vạn nhất linh thạch không đủ, sợ cái đuôi Long tiên sinh lại thối tiếp thì sẽ phiền toái. Một lần loan mang một thùng nước ấm trở về phòng, mùi khó chịu đã tan một ít nhưng vẫn còn hơi khó nghe một chút. Nàng đi tới mép giường, thấp giọng nói: Long tiên sinh, thật xin lỗi, là ta lỡ làm dơ người, ta lau sạch cho người, lau sẽ lạnh một chút. Lần gần nhất lau mình cho Long tiên sinh hình như là buổi trưa trước ngày đi chợ một ngày, đến bây giờ chắc cũng qua mấy ngày. Nhưng mà bởi vì hắn vẫn luôn không có ra cửa, trên người cũng còn sạch sẽ. Một lần loan tẩm khăn ướt, vắt khô, sau đó bắt đầu lau từ cánh tay hắn xuống. Tình hình đuôi của Long tiên sinh vẫn còn tốt, chỉ có vảy trên mặt vẫn hơi dơ một chút, lau xong lại xức thuốc cho hắn. Làm một lần loan liền vội vàng, làm xong một lần loan liền vội vội đem bộ tiết y hôm trước cô đi chợ mua xong cho Long tiên sinh trồng vào nửa người trên của hắn, còn nửa người dưới là cái đuôi nên chỉ có thể để vậy. Tiết y này là màu trắng ngà, giá cả cũng không rẻ, sờ chất liệu thì thấy không tồi, nhưng sau khi trồng lên cho Long tiên sinh thì khuôn mặt tà dị của hắn càng thêm trắng bệch. Một lần loan sờ sờ mặt, nhìn cái điểm dưới người Long tiên sinh cũng bị dơ, liền thay đổi. Toàn bộ quá trình đại khái cũng tốn một ít thời gian, còn phí sức lực. Nhưng hôm nay không biết có phải bởi vì tu vi nhị giai, một lần loan cảm thấy Long tiên sinh nhẹ nhàng hơn ngày thường không ít, giống như sức lực tự nhiên mạnh hơn nhiều. Xử lý xong vấn đề vệ sinh của hai người, hiện tại nàng có phải sờ sờ lỗ tai Long tiên sinh rồi hay không? Một lần loan chậm rãi nhìn Long tiên sinh vươn đôi tai tội ác của mình đến lỗ tai xù xù đột nhiên xuất hiện của hắn. Một lần loan trung tay sờ lên lỗ tai Long tiên sinh, cảm giác ấm áp mềm mại từ lòng bàn tay truyền tới. Lông xù xù thật thoải mái, nàng nhịn không được, nhéo hai cái, mỗi tay niết niết một cái thật mềm, còn có thể rất cẩn thận gặp lại, thật sự quá hạnh phúc. Long tiên sinh, sao người lại có đôi tai xù xù như vậy? Một lần loan thì thầm, vì sao lại mềm như vậy chứ? Nội tâm tiểu ác ma của nàng cứ đưa tay sờ sờ xoa xoa lỗ tai Long tiên sinh hồi lâu, một chút cũng không muốn lấy tay về. Nhưng chợt nghĩ đến sinh hoạt gian khổ khó khăn vẫn đè nặng cuộc sống của nàng và Long tiên sinh, nàng vô cùng luyến tiếc rời khỏi. Thịt hôm trước mua về có vẻ sắp hỏng, tuy rằng thật đáng tiếc nhưng một loan loan vẫn đem thịt ném đi, nàng hiện tại bất luận thế nào đều không thể ngã bệnh nữa. Rau dưa thì chỉ cần linh lực dưỡng một chút là có ăn, trứng gà cũng vẫn là tốt. Châm lửa một cây nhiên thảo, xào cho mình hai cái trứng gà, còn hai cái linh trứng gà của Long tiên sinh là cô làm thành trứng chưng, như vậy ăn sẽ tiện hơn nhiều. Làm xong đồ thì cháo đã chín. Một lần loan vốn dĩ cho rằng đút Long tiên sinh ăn cũng thuận lợi như trước, thậm chí còn nghĩ sẽ đút nhanh hơn chút, tranh thủ thời gian đi giặt quần áo. Nhưng mà hôm nay Long tiên sinh lại không thể ăn được một chút đồ nào. Một loan loan đưa muỗng cháo gạo thứ bảy vào miệng Long tiên sinh, nhéo cằm hắn đút vào. Nhưng lần này Long tiên sinh vẫn gắt gao miếm chặt, không có phản ứng nuốt vào. Một lần loan hơi sốt ruột, dù đã thử vài lần, thậm chí còn muốn cưỡng bách mở miệng hắn, muốn đút cho hắn. Cháo tuy rằng có thể đút vào, nhưng thật mau đã bị hắn phun ra cùng với một ít máu. Cái khăn một lần loan lót ở ngực hắn cũng dính vài giọt máu. Học máu sao? Đầu ông một tiếng, một lần loan ngây ngốc. Nàng sửng sốt vài giây mới buông chén trong tay ra, vội vàng sờ linh thạch đặt bên tai Long tiên sinh. Nàng nhớ rõ còn một khối linh thạch trung phẩm, nhưng làm nàng phải thất vọng, sờ mãi không tìm được linh thạch, thậm chí mấy khối linh thạch hạ phẩm đặt chung trong đó tất cả đều biến thành bột phấn, đã bị Long tiên sinh hấp thu sao? Đầu ngón tay một loan loan run run, cưỡng ép mình phải bình tĩnh, đem ba trái bách trân quả cùng nửa củ nhân sâm còn lại tới, nhẹ nhàng lau vết máu bên miệng hắn, ép hắn uống xong nước trái cây bách trân quả, sau đó cắt một mảnh nhân sâm nhét vào miệng hắn. Làm xong hết thảy, tay nàng vẫn run run. Ngay từ đầu nàng tưởng mình hôn hắn, còn hung tàn cắn rách môi Long tiên sinh, rồi vô tình mới uống luôn cả máu rồng, hiện tại xem ra cũng không giống. Trước khi nàng phát bệnh, Long tiên sinh vẫn còn rất tốt, sắc mặt thậm chí còn tươi tắn hơn chút. Nhưng mà hiện tại, bộ dáng hắn có vẻ vô cùng suy yếu, hơn nữa toàn bộ linh thạch nàng cất bên gói hắn đều bị hấp thu hết. Dựa theo kinh nghiệm nuôi rồng trước giờ của nàng, Long tiên sinh đều đặn mỗi ngày đều cần một khối linh thạch hạ phẩm, mà một khối linh thạch trung phẩm thì chứa linh lực còn nhiều hơn 10 khối linh thạch hạ phẩm, nhưng lại hấp thu xong rồi. Vậy có phải chăng có ý nghĩa là, thật ra, trước thời điểm nàng sinh bệnh, Long tiên sinh đã bị thương, hay là nội thương của hắn lại đại chiến tái phát? Đầu một lon loan thật loạn, lần nữa nàng lại vô cùng hối hận vì đã không xem kỹ nội dung của quyển tiểu thuyết đó. Hiện tại muốn biết Long tiên sinh làm sao lại bị thương, thường thế như thế nào cũng không thể, trong đầu chỉ có mấy khái niệm mơ hồ. Một lần loan trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể ép bản thân bình tĩnh. Nếu có thể, nàng thậm chí còn muốn đem linh lực trong cơ thể mình trực tiếp truyền qua cơ thể Long tiên sinh. Nhưng cái chính là nàng cũng không biết Long tiên sinh mang thuộc tính gì, mà truyền linh lực vào nhằm một thuộc tính khác chẳng những không mang lại lợi ích gì, còn làm tình hình tệ hơn nữa. Một lần loan cũng không còn tâm tư giặt quần áo, chỉ vừa chú ý tình trạng Long tiên sinh, vừa rút hết linh lực trong cơ thể, thúc ép mấy cây bích tinh thảo. Hái trái bích tinh thảo, rồi cầm luôn quả bách trân quả, ngồi ở mép giường, thời thời khắc khắc, quan sát bộ dáng hắn. Chỉ cần hắn có một chút dấu hiệu muốn học máu, nàng liền đút hắn ăn một trái bách trân quả, hoặc là bích tinh thảo. Cứ như vậy, lăn lộn mãi cho đến ban đêm, Long tiên sinh mới hình như tốt lên một chút. Ít nhất đã 3 canh giờ không có học máu, một lần loàn mới hơi yên tâm. Cũng may, hiện tại nàng đã đến nhị giai, linh lực bây giờ đã gấp 3 lần trước kia, cho nên mới có thể dưỡng ra được nhiều trái cây như vậy. Chỉ là không biết thường thế Long tiên sinh trầm trọng đến mức nào, hiện tại số lượng linh dược, linh quả mà bọn họ có vô cùng hữu hạn, nàng phải nhanh chóng kiếm tiền, kiếm linh thạch trở về mới được. Một loan loan cũng không biết nàng đã trải qua đêm nay thế nào, bởi vì lo lắng Long tiên sinh học máu, cho nên nàng vẫn luôn thức suốt. Sắc trời dần sáng, sắc mặt Long tiên sinh cũng tốt một chút so với hôm qua, liên tiếp 4-5 canh giờ không học máu, một lần loan trút hết toàn bộ những dòng linh lực cuối cùng trong cơ thể, cây non bích tinh thảo cuối cùng thúc thành trái cây đút Long tiên sinh. Đến giờ phút này, toàn bộ bách trân quả cùng cây non bích tinh thảo mà bọn họ có đều tiêu hao xong hết, hiện tại chỉ còn lại hơn nửa củ nhân sâm cùng 2 bao hạt giống trên người, cộng thêm mấy đồng bạc cùng tiền đồng. Thậm chí có thể nói đã đi đến tình cảnh sơn cùng thủy tận. Trong lòng một loan loan hoảng hốt, nàng lo lắng Long tiên sinh lại tiếp tục học máu, trong khi nàng chưa dưỡng xong một trái linh quả nào. Đến lúc đó, nàng cũng chỉ có thể dựa vào nửa củ nhân sâm ít ỏi còn lại. Một loan loan tự ép bản thân trấn định lại, kéo kéo lỗ tai lông xù của Long tiên sinh một chút để bình tĩnh tinh thần, xong mới khoanh chân ngồi ở mép giường, nhắm mắt lại, thử hấp thu một ít linh khí thiên địa. Địa lục này giống như cái vườn thú, có rất nhiều chủng tộc, phương thức tu luyện của mỗi cái chủng tộc đều không giống. Ví dụ như là vu tộc, từ khi vừa sinh ra liền có vu lực, có thể thao túng con rối côn trùng, luyện chế huyết phó cương thi, am hiểu một ít thủ đoạn âm ngoan, mà yêu tộc lại là tập trung của nhóm đại yêu tu luyện thành hình người, tất nhiên trừ bỏ long tộc. Trong số tất cả các sinh mệnh đặc thù của mảnh đại lục này thì có thêm một ít sinh mệnh có kỹ năng thiên phú thật kỳ lạ. Ba cái tộc này chiếm cứ ba lãnh địa nhỏ, cũng dùng chung một bộ phận chia cấp bậc giống như lãnh địa của Long Tiên Sinh, trừ nhân tộc. Nhân tộc lại là chủng tộc đông đảo nhất trên đại lục này, năng lượng sinh sản cùng sáng tạo đều thật không tầm thường, nhưng chủ yếu do thực lực nhỏ yếu, số lượng tộc nhân nhân tộc có được linh căn cũng rất ít. Trong vạn người còn chưa chắc có được một người, cho nên mặc cho số lượng nhân tộc là nhiều nhất lại vẫn không có thể chiếm cứ một mảnh lớn đại lục. Nhóm nhân tộc tu luyện sinh sống ở trên lãnh địa Long tộc thì phần lớn sẽ đạt tới thực lực nhị giai. Sau khi lựa chọn rời đi lãnh địa Long tộc, đi về tu chân giới của nhân tộc để tìm kiếm môn phái tu luyện thích hợp. Ở tu chân giới của nhân tộc, bọn họ dùng một bảng phân chia thực lực hoàn toàn khác. Thực lực giống như một lần loan lúc trước. Nhất giai thì ở tu chân giới được xưng là luyện khí kỳ, nhị giai là trúc cơ, tam giai là kim đan, tứ giai là hóa thần, ngũ giai là kết anh, lục giai là phá hư, thất giai là đại thừa, còn có sau đó thì trực tiếp phi thăng. Phụ thân của Nguyên Thân tuy rằng là cường giả tứ giai, nhưng một gia sử dụng phương pháp tu luyện khá thô lậu, nên một Lan Lan cùng Bạch Thủy Giao cũng chỉ học được tâm pháp không có lưu hành nhiều. Nàng là linh căn mộc hệ, mà Bạch Thủy Giao là thủy hệ. Trong thiên địa có nơi linh khí rất dồi dào thì cũng có nơi linh khí vô cùng đoản. Ví dụ như chỗ mà một Lăng Loan cùng Long Tiên Sinh đang ở, nơi đây vốn là nơi linh lực thịnh vượng nhất trong phủ. Sau khi Long Tiên Sinh bị thua, Ngao Khâm liền trực tiếp sửa chữa trận pháp trong phủ, làm cho linh lực trong viện của bọn họ càng thêm loãn. Cho nên tu luyện còn không hồi phục mau bằng đem gói đi ngủ một giấc. Nhưng lần này tỉnh lại, một Loan Loan cảm thấy độ cảm thụ linh khí trong thiên địa của mình tốt hơn nhiều. Nàng thử tu luyện chừng nửa tiếng, linh lực trong cơ thể ước chừng khôi phục được 1/10, có thể dưỡng một cây bích tinh thảo non đến trình độ hoàn thành. Một Loan Loan mở bừng mắt, cầm một hạt giống bích tinh thảo, liền một mạch thức tỉnh hạt và dưỡng luôn ra cả trái cây, mới thở dài nhẹ nhõm. Nếu trước kia nàng ngủ một giấc là có thể khôi phục toàn bộ linh lực, nhưng cũng phải nói thực lực của nàng trước đó cũng chỉ là nhất giai. Nói toàn bộ linh lực chứ không bằng nói 1/3 hiện giờ, mà ngủ một giấc thì mất hết 7 tiếng đồng hồ. Vậy nếu 7 tiếng đồng hồ này mà nàng không ngủ, vẫn luôn tu luyện, ước chừng có thể khôi phục được 7 phần linh lực, vậy so với ngủ thì lời hơn nhiều. Một Loan Loan nhìn cây bích tinh thảo rõ ràng càng thêm no đủ so với trước, cẩn thận đem cất kỹ rồi nhìn thoáng qua Long Tiên Sinh, mới nhanh chóng đem quần áo cùng chăn dơ đi giặt sạch. Sau khi giặt sạch chăn, một Loan Loan đem trứng chưng và cháo ninh gạo tối qua vốn dĩ cho Long Tiên Sinh ăn, hâm lại tự mình ăn. Sau khi khôi phục được sức, liền một bên trông chừng Long Tiên Sinh, một bên thức tỉnh hạt giống linh thực. Chờ đến khi Long Tiên Sinh hoàn toàn không học máu nữa, có thể ăn xong một ít cháo linh gạo, thì một Loan Loan đã liên tục 4 ngày không ngủ. Mấy ngày nay nhiệt độ không khí cũng giảm mấy độ, thời tiết từ trời nắng biến thành trời đầy mây, nhìn thấy mây đen mù mịt, tiểu viện vốn quạnh quẽ lại càng thêm thanh lãnh. Nàng giống như bị ngăn cách với sinh hoạt thế giới bên ngoài, cả ngày chỉ biết tu luyện, chăm rồng, dưỡng linh thực. Cứ một vòng tuần hoàn như vậy, đảo đi đảo lại, cả người đều cảm thấy có chút không chịu nổi. Một Loan Loan ngồi bên người hắn, đem chút cháo linh gạo cuối cùng đút cho hắn, sau đó hỏi. Long Tiên Sinh, ta có thể sờ lỗ tai ngươi được hay không? Ngươi không nói lời nào, coi như là đồng ý. Một Loan Loan mở to mắt, nói lời khi dễ, gấp không chờ nổi, thò tay ấn trên hai lỗ tai trắng trắng của Long Tiên Sinh. Cảm xúc mềm mại, lòng vừa nhiều lại vừa mịn, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng là thật sự thoải mái. Sờ soạn trong chốc lát, một Loan Loan mới chịu buông lỏng tay, nhận mệnh thở dài, tiếp tục đào đất trồng linh thực. Lần trước, nàng từ chỗ tông thúc mang về không ít hạt giống bách trần quả nhất giai cùng bích tinh thảo. Trong khoảng thời gian này cũng tranh thủ lục tục dưỡng một ít, Mất mấy trái cho Long tiên sinh, hiện tại có thể thu hoạch được 28 trái bách trân quả, 40 trái bích tinh thảo, cây non của bách trân quả cùng bích tinh thảo cũng còn 17 cây. Bách trân quả chính là loại cây mà ngày trước Ngao Khâm đưa tới, trái nhất giai so với nhị giai thì hơi nhỏ hơn chút, nhưng so với trái cây của bích tinh thảo vẫn còn to, dưỡng một quả bách trân thảo còn cần nhiều linh lực hơn bích tinh thảo một ít. Hơn nữa, bách trân quả mà nàng dưỡng ra không hiểu sao lại có màu hơi đậm một chút. Lúc trước khi một lon loan ăn vỏ trái bách trân quả còn cảm thấy hương vị cũng được, giòn giòn, mỗi lần nàng vắt nước trái cây đút Long tiên sinh cũng cảm thấy rất thơm, chỉ là không nghĩ tới thịt quả càng mọng đầy nước như vậy mà khi ăn vào hương vị rất một lời khó nói hết, có kiểu giống như ăn quýt mà lai với táo, nước quả cũng hơi chua chua. Cho nên sau khi ăn một lần loan cũng không ăn nữa, thậm chí có chút thông cảm với Long tiên sinh. Một lần loan làm xong, lay dưỡng một ít cây non, xem sắc trời vẫn âm u, lo lắng buổi tối trời sẽ mưa, liền đem quần áo thu về, đi thư phòng ở thiên điện nhìn xem thời gian đã bao lâu. Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi nàng tỉnh lại, sau khi đi chợ về tầm ngày thứ ba bắt đầu hôn mê, vậy tính ít nhất cũng đã qua được 8 ngày. Chủ yếu, hiện tại nàng lại không biết mình hôn mê bao lâu, nếu thời gian hôn mê tương đối dài thì cũng sắp tới lúc đi ra ngoài. Hơn nữa, bây giờ cũng cách lần phát tiền tháng kế tiếp tương đối gần. Sau khi phất liễu, chia tiền tiêu hàng tháng cho nàng không bao lâu, nàng đi ra ngoài, hiện tại đã đi ra ngoài được 2 lần, nếu lần này ra ngoài thêm lần nữa, vậy tầm khoảng 10 ngày sau là đến ngày lãnh tiền tiêu hàng tháng. Trong lòng, một loan loan tính toán gia sản, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đem mấy thứ đã dưỡng được toàn bộ cất vào túi càn khôn, sáng mai liền ra cửa một chuyến. Chủ yếu là linh gạo trong nhà cũng ăn hết, phải bổ sung một chút. Rốt cuộc, chi phí nuôi rồng khá cao, nếu không cho Long tiên sinh ăn linh gạo, nàng vẫn sẽ có một loại cảm giác áy náy. Hơn nữa tạp chất trong linh gạo rất ít, ăn vào phần lớn đều hóa thành lực lượng, bị thân thể hấp thu, đối với người tu hành vẫn là càng tốt một chút. Mấy ngày nay tuy nàng không ngủ nhưng trong tay cũng có một ít linh thực có thể bán, giá của bách trân quả cao hơn bích tinh thảo một ít, ba quả bách trân quả có thể đổi được một khối linh thạch hạ phẩm, tổng cộng nếu ngày mai thuận bờm xuôi gió có thể bán được 20 khối linh thạch hạ phẩm, nhưng mà vẫn hơi thiếu một chút. Một lần loan nhíu mày nghĩ thầm, không biết tông thúc có mua mấy cây non chưa kịp lớn hay không. Thật ra nàng cũng biết hiện tại tốc độ của mình đã không chậm, chủ yếu là mấy ngày nay nàng dưỡng ra trái cây nhưng cũng phải dùng đút cho Long tiên sinh. Cũng may mắn nàng cũng tiến giai thành nhị giai tu sĩ, bằng không chỉ sợ ngay cả 20 khối linh thạch hạ phẩm đều không có. Một lần loan thở dài, đem mấy đồ muốn bán đều soạn ra, nghĩ vẫn là đem luôn cây non theo, sau đó thắp đèn, bắt đầu làm túi tiền. Mấy ngày nay nàng làm được 3 cái, một cái thiêu một con chim nhỏ, một cái thiêu một đóa hoa, còn một cái đang nằm trong tay nàng, mặt trên thiêu một đôi sừng rồng. Nói cho chính xác là một đôi sừng rồng bị gãy, thậm chí bên cạnh gốc sừng còn có một đôi lỗ tai lông xù xù, tuy rằng thiêu không hiệu quả xù xù. Một lần loan cũng không biết vì sao mình lại thiêu cái đồ án thật rõ ràng bán không được này, nhưng nàng nhìn Long tiên sinh tự nhiên cứ như vậy bắt đầu thiêu, thiêu một hồi liền mau chóng gần xong rồi, đêm nay hẳn là có thể thiêu xong. Trong lúc nàng cúi đầu nghiêm túc thiêu thùa, không chú ý tới Long tiên sinh vẫn luôn an tĩnh nằm đó, nhưng đôi lông mi đen dày như lông quạ bỗng nhiên kẻ run rẩy, lỗ tai cũng run run. Hậu quả khi mất đi nửa giọt máu đầu tim còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở trạng thái hôn mê và đau đớn, vừa mới khôi phục một chút ý thức. Kinh mạch vẫn rất đau, nguyên hạch cũng không tốt, thậm chí còn ảm đạm đi một chút, nhưng nguyền rủa lại hình như nhẹ đi một chút. Long tiên sinh yên lặng dò xét tình trạng của chính mình, cảm nhận được cái đuôi khô ráo thoải mái, trong lòng dần lên tia ngọt ngào, quả nhiên thế. Vốn dĩ dựa theo hắn phỏng đoán, mấy cái nguyền rủa của ma vật này thế nào cũng hoành hành sau khi hắn bị hôn mê. Nếu không có linh lực bổ sung, cái đuôi của hắn tất nhiên sẽ lại thối. Nhưng hiện tại lại không, có thể chứng minh một vấn đề. Long tiên sinh chịu đựng đau đớn không ngừng đang nổi lên, lặng lẽ dò ra một tia thần thức. Hắn muốn nhìn nàng một chút. Long tiên sinh chậm rãi dò ra thần thức, có chút thẹn thùng, vòng qua chăn cưới đỏ thẫm, từng chút quấn lên góc áo một Lân Loan. Nàng hôm nay mặc một kiện áo dài màu lam nhạt, đại khái là do bên ngoài nhiệt độ xuống thấp. Thần thức theo vạt áo nàng chậm rãi bò lên gò má. Nàng so với lần cuối cùng hắn nhìn thấy thì hơi trắng hơn chút, nhưng cũng gầy một chút, hốc mắt có thêm quần thâm nhẹ nhẹ, chắc là mệt mỏi do chăm sóc hắn. Trong lòng bỗng nổi lên một cơn chua xót không rõ. Thần thức Long tiên sinh nhẹ nhàng cọ qua lông mi một Lân Loan, như là có một trận gió vô hình khẽ vuốt. Nàng cúi đầu giống như đang làm túi tiền. Ánh đèn ấm áp tuy thần thức đã đưa ra ngoài, nhưng Long tiên sinh cũng cảm thấy một sự an tâm xưa nay chưa từng có. Thật tốt nàng còn bên cạnh hắn. Lông mi một Lân Loan không tính rất dài, nhưng lại có một độ cong hoàn mỹ. Long tiên sinh thả lỏng một chút, cảm thấy trên người hình như có chỗ nào không giống trước. Cánh tay phải khẽ giật giật, sờ thấy vảy dệt mướt mát mịn màng, thật mềm mại. Trong lòng phồng lên tâm tình nhảy nhót, lỗ tai trắng tinh lông xù của Long tiên sinh lộ ra bên ngoài cũng nhẹ run rẩy. Mặc kệ kinh mạch đang rất đau đớn, Long tiên sinh vẫn luyến tiếc đem thần thức thu hồi. Dù chỉ là nhìn nàng an tĩnh thiêu túi tiền, đồ vật nàng thiêu có hơi trừu tượng, kỳ thật hắn nhìn không hiểu. Hai cái gì xấu xấu dùng chỉ vàng thiêu nhìn giống như cái sừng, nhưng nếu là sừng thì sao hai bên lại có hai đỉnh nhọn nhọn thiêu bằng chỉ bạc trắng trắng là cái gì? Long tiên sinh căn bản không ý thức được một Lân Loan đã phát hiện bí mật nhỏ của hắn, chỉ hồn nhiên run rẩy lỗ tai xem nàng thiêu túi tiền. Trong chốc lát thấy nàng rốt cuộc thiêu xong, hắn có chút khẩn trương căng thẳng, đầu ngón tay cũng không tự giác vuốt tiết y phu nhân mới vừa thay cho hắn. Tuy cái đuôi vẫn không được che đậy, nhưng hắn tốt xấu cũng không còn là một con rồng khỏa thân. Hơn nữa, hắn vừa phát hiện trên giường chỉ có một bộ chăn đệm. Đây có phải là mấy ngày nay nàng đều ngủ chung với hắn? Loan Loan căn bản không biết Long tiên sinh thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa còn khôi phục ý thức. Nàng chăm chú thiêu xong mũi cuối cùng, sau đó cẩn thận thu kim, cất mấy sợi chỉ thừa, mới đem túi tiền thành phẩm đối chiếu với sừng của Long tiên sinh một chút. Long tiên sinh, nếu ta có đem túi tiền ra ngoài bán, nhất định sẽ bán không được. Nàng nhìn không được, cười nói. Thôi ta giữ lại cho mình dùng là được rồi. Một Lân Loan lấy ra mấy cái đồng bạc cùng mấy đồng tiền toàn bộ nhét vào túi tiền xanh biển, lại sờ sờ hai lỗ tai lông xù màu trắng thiêu trên mặt hơi ngứa ngứa. Nàng lại muốn sờ sờ lỗ tai Long tiên sinh, nhưng một Lân Loan vẫn cố khắc chế. Cho dù lỗ tai Long tiên sinh có xù đến mấy, mỗi ngày nàng đều kéo kéo mười mấy lần, chắc không lâu cũng trụi lông mất. Cẩn thận đem túi tiền đặt bên gối đầu, kiểm tra một chút cửa phòng đã khóa kỹ hay chưa, một Lân Loan liền đi ngủ. Phòng tối sầm, an tĩnh, chỉ còn tiếng sột soạt, nàng đang cởi áo ngoài. Long tiên sinh có chút khẩn trương, cho dù đã cùng phu nhân ngủ chung một vài lần, hắn vẫn là không có biện pháp thích ứng. Ánh đèn ái muội, hắn vẫn là phu quân trên danh nghĩa của nàng. Chờ khi bàn tay một Lân Loan mang theo khí lạnh xốc chăn lên, Long tiên sinh đã nóng rần. Một Lân Loan đã lâu không nằm trên giường mềm mại, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều mềm. Nàng đã liên tục 4 buổi tối không ngủ, nếu là trước kia, quả thật đột phá cực hạn của thân thể. Nằm xuống ổ chăn ấm áp đã được Long tiên sinh ủ sẵn, cơ hồ cả người đều bắt đầu mệt rã rời. Tìm một vị trí không chạm vào hắn là có thể giãn ra thân thể. Một Lân Loan gọn gàng nằm xuống, đang chuẩn bị ngủ, kết quả không cẩn thận liếc mắt Long tiên sinh, vừa nhìn thấy đôi lỗ tai trắng tinh không ngừng run rẩy, lớp lông tơ dưới ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt xù xù. Long tiên sinh đau quá nên phản ứng có điều kiện rung lỗ tai sao? Long tiên sinh, ta có thể sờ lỗ tai ngươi hay không? Trước khi ra tay, Một Loan Loan hành lễ khi dạy hắn. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Nhưng lúc này đây, Long tiên sinh đang tỉnh, hắn nghe thấy lời nàng nói lập tức hơi ngốc, thậm chí chưa kịp phản ứng lỗ tai trong miệng nàng đã ý gì. Nhưng đến khi bàn tay mềm mại mang theo hơi lạnh của nàng chạm vào lỗ tai Long Xù đã từng nhạo báng hắn, cả con rồng lập tức cứng đờ. Cảm giác tê dại từ lỗ tai mẫn cảm một đường nổ tung, mặt Long tiên sinh cơ hồ lập tức đỏ ửng. Hắn từ sau khi thành niên đã không còn lộ ra hai lỗ tai này nữa rồi, vì sao bây giờ đột nhiên lại xoạt ra tới? Còn có, chẳng lẽ cái thứ xấu xấu mà nàng vừa mới thiêu trên túi tiền chính là cái sừng và lỗ tai hắn? Trong lòng Long tiên sinh vừa nhảy ra hai vấn đề, căn bản là còn chưa kịp nghĩ đã bị cảm xúc trên lỗ tai truyền đến làm cho cả người tê dại. Nàng sờ thì thôi đi, cứ nhiên còn miết, còn từ dái tai miết dài một đường đến tận lỗ tai, vừa ngứa vừa tê, thật kích thích, vừa quá mức mẫn cảm làm lỗ tai Long tiên sinh rung còn dữ dội hơn trước. Một Lần Loan sờ soạn hai ba cái liền cảm thấy cảm giác trong tai hơi không đúng, nhanh chóng buông lỏng ra, vừa nhìn liền thấy cả khuôn mặt Long tiên sinh đều trải rộng một sắc ửng hồng, thậm chí dái tai đều đỏ, còn rung rung giống như thật không thoải mái. Nàng hơi hoảng hốt, rốt cuộc lúc trước cũng sờ qua nhưng cũng không có xuất hiện tình huống này. Long tiên sinh, thật xin lỗi, ta có phải làm đau ngươi hay không? Một Lần Loan không dám lại chạm vào, vội vàng xuống giường hái một trái bích tinh thảo ngắt vỏ, nơm nớp lo sợ cho hắn uống vào. Long tiên sinh còn chưa lấy lại tinh thần từ đà kích đã phát hiện miệng nhét đầy nước trái bích tinh thảo. Nước trái cây chua lét một đường tiến vào bổ khuyết linh lực trong cơ thể, cơ hồ chỉ trong chốc lát liền bị kinh mạch hấp thu sạch sẽ, chỉ còn chút vị tê tê nơi đầu lưỡi. Một Lần Loan xem mặt hắn tốt hơn một chút mới nhẹ nhàng thở ra, ném vỏ trái cây đi, sau đó bò lên giường, còn không dám chạm vào lỗ tai hắn, thì thầm. Long tiên sinh, ngủ ngon. Nàng đắp chăn đàng hoàng, nhắm mắt, không đến một lát, liền lâm vào mộng đẹp. Còn mỗi Long tiên sinh, tâm trạng còn đang dừng ở cảm giác kích thích, lỗ tai bị xoa nhẹ, thật lâu mới bình tĩnh lại được. Nàng vậy mà không cảm thấy hắn thật dị dạng, thậm chí từ thái độ vừa rồi của nàng là thích lỗ tai hắn, Long tiên sinh không nói rõ được tình cảm hiện giờ trong lòng mình. Lỗ tai những con rồng khác khác hẳn của hắn, hắn cũng không sinh hoạt chung với những con rồng khác, hắn sống ở gần khu vực trong biển phu hóa. Khi hắn vẫn còn là một con rồng con, bên cạnh hoàn toàn không có một đồng loại nào, thậm chí còn cho rằng mình là một ma vật. Nhưng mà hắn chỉ cần nghĩ muốn tới gần vực sâu liền bị các ma vật cắn xé, chỉ có một ma vật tốt bụng sẽ bảo hộ hắn, hắn cho rằng đó là phụ thân hắn. Tuy rằng ma vật kia cũng không có lỗ tai trắng lông xù xù như hắn, cũng không có đuôi, nhưng mà hắn vừa mới lớn thành một con rồng nhỏ chừng 1 mét, ma vật kia liền biến mất. Hắn suýt nữa bị cắn chết, chỉ có thể chật vật chạy thoát, sau này hắn mới biết mình là rồng. Đến khi hắn thương tích đầy mình đi tới lãnh địa của Long tộc, lại bởi vì đôi lỗ tai này mà khi biến thành người cũng không có biện pháp che giấu được. Hơn nữa lỗ tai này lại hoàn toàn không giống mấy con rồng khác nên bị phán thành tạp chủng. Long tộc sẽ không mềm lòng, càng sẽ không đồng tình, không giống nhau chính là không giống nhau, dị tộc chính là dị tộc. Long tiên sinh chịu đựng đau đớn trong kinh mạch, chậm rãi thu hồi đôi lỗ tai lại. Hắn không biết Một Lần Loan lúc trước có gặp qua con rồng nào hay không. Nếu nàng đã biết, biết con rồng khác nguyên hình sẽ không có lỗ tai như hắn, có thể cảm thấy hắn thật dị dạng hay không. Nhưng không quan hệ, Long tiên sinh tự lừa dối bản thân nghĩ, chỉ cần thu lại lỗ tai này, chỉ cần nàng không nhìn thấy, vậy hắn chính là bình thường, cũng là một con rồng như bao con rồng khác. Bất an trong lòng bất giác lan tràn. Lòng tiên sinh nghe tiếng thở đều nhẹ nhàng của một Loan Loan, cầm lòng không đậu, liền hướng về phía nàng, chậm rãi dò tay ra. Mãi đến khi chạm vào tay nàng, cưỡng bách nàng đang mười ngón tay lại, cảm giác được độ ấm của nàng mới cảm thấy trong lòng yên ổn một ít. Hắn thật là một con rồng hư đốn, vậy mà còn âm u nghĩ rằng nàng đã ở trước mắt bao nhiêu người gả cho hắn, đời này đều là bị đánh dấu vết của hắn. Chờ hắn tốt lên, nếu nàng muốn rời đi, hắn liền đem nàng nhốt lại, làm nàng vĩnh viễn cùng hắn ở bên cạnh nhau, sau đó làm nàng trở thành phu nhân chân chính của hắn. Rồng vốn tính tham lam, hắn cũng vậy, ngay từ đầu chỉ là cảm tạ nàng đối tốt với mình, nhưng dần dần liền không thỏa mãn chỉ với sự ấm áp này, không ngừng trả giá để ở cạnh nàng, trở nên càng ngày càng tham lam, muốn càng ngày càng nhiều. Lòng tiên sinh nghĩ có chút tự diễu. Nàng còn tưởng rằng hắn hôn mê, cho rằng hắn không có ý thức, nàng có thể chỉ là xuất phát từ tội nghiệp hắn cùng một ít nguyên nhân khác nên mới chiếu cố hắn. Có lẽ nàng đối với hắn cũng không có quá nhiều tình cảm, nhưng mà còn hắn, hắn cũng thật đáng buồn, càng lún càng sâu. Ngày hôm sau, một Loan Loan tỉnh, cảm giác tay mình giống như bị cái gì nóng nóng nắm lấy. Mở mắt ra, nàng xấu hổ phát hiện mình lại lợi dụng nắm tay Long tiên sinh. Hơi xấu hổ buông tay hắn, ngồi dậy, vô ý thức nhìn thoáng qua đầu Long tiên sinh. Vừa nhìn, nàng liền cảm thấy chắc mình rời giường không đúng cách thì phải. Lỗ tai đâu? Lỗ tai lông xù xù đâu rồi? Nàng nhắm mắt lại mở ra, trên đầu Long tiên sinh vẫn trụi lũi, cái gì cũng không có. Một Loan Loan ngây người, không đợi bình tĩnh quỳ gối trên giường, cẩn thận bới tóc dài Long tiên sinh ra tìm tìm, thật sự không tìm được đôi lỗ tai đó. Nàng nghĩ có lẽ thần kinh của mình bị suy nhược, cho nên do lâu lắm rồi không thấy qua mấy thứ nhung nhung long long mới cảm giác xuất hiện ảo giác, nhưng cảm xúc này không giống chút nào. Qua chừng hơn 10 phút, nàng mới từ nỗi hụt hẫng mất đi đôi lỗ tai xù xù bình tĩnh lại. Cầm túi tiền đặt ở gối đầu, thương tiếc sờ sờ lỗ tai màu trắng thiêu không quá đẹp trên mặt túi, điếm điếm tiền bên trong, thở dài cất vào trong ngực. Nàng rửa mặt, làm cơm sáng, chuẩn bị tốt mọi thứ rồi mới xuất phát. Sắc trời bên ngoài vẫn là như đêm khuya, không trung có chút âm u như là muốn mưa. Một Lần Loan nghĩ nghĩ, đem cây dù gãy gọng theo. Nếu hôm nay có thể đi chợ, nàng nhất định phải mua dù mới, tốt nhất mua được một kiện áo tơi, làm việc càng tiện. Long tiên sinh, ta ra cửa đây. Đóng cửa viện kỹ, một Loan Loan cõng sọt ra ngoài. Lần này cô theo ký ức một đường đi tới chỗ lúc trước thường hay gặp Hồng Diệp, lại không có người nào. Nàng nghĩ nghĩ lại đi tiếp về phía trước trong chốc lát. Trước cung điện nàng cùng Long tiên sinh ở, có một khu thiên điện, hình như chuyên để cho hạ nhân ở thì phải. Nếu ở nơi này không có ai chờ, vậy nàng liền tìm bọn họ. Lúc một Loan Loan đi đến thiên điện, vừa thấy Phất Liễu đầy mặt không cao hứng đi ra, nàng ta cũng thấy một Loan Loan, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc, hơi cung kính cúi người chào nàng một chút cũng tính như hành lễ. Một Loan Loan biết nàng ta như vậy thật ra đã rất không lễ phép. Rốt cuộc Long tiên sinh hiện tại vẫn là quân thượng trên danh nghĩa của lãnh địa Long tộc, nàng cũng tính như phu nhân của quân thượng, nhưng mà tình thế bây giờ cũng thật khó nói, bọn họ có thể tồn tại đã tính không tồi. Một Loan Loan không biết Ngao Khâm là vì không lấy được sừng của Long tiên sinh nên không thể mở ra trung tâm cấm địa, chưa lấy được bảo vật nên mới không giết Long tiên sinh. Nàng cứ cho rằng Ngao Khâm vì mặt mũi cho nên nội tâm biến thái mà ra. Cho nên nàng kỳ thật vẫn luôn thập phần lo lắng, ngày nào đó Ngao Khâm tâm tình không tốt liền tới ngược bọn họ, cũng may tạm thời chưa xảy ra. Phu nhân, sao lại ra đây? Phất Liễu từ trên nhìn xuống đánh giá một Loan Loan, trong lòng kinh ngạc, nàng ta cảm thấy vị phu nhân trước mặt này có vẻ không giống trước. Vị phu nhân này ánh mắt càng sáng ngời, tướng mạo càng không thay đổi mấy, quần áo mặc trên người vẫn là thật mộc mạc, y phục màu lam nhạt đến mức giặt trở nên hơi trắng. Đây rõ ràng là quần áo cũ lúc xuất giá mang tới, sau lưng còn cõng một cái sọt giá trị tầm mấy đồng tiền, có vẻ hơi sức mẻ. Bên trong là một ít rau dưa, mặt trên phủ một cái bao bố nhỏ, thoạt nhìn bên trong hẳn là một ít khăn và túi tiền. Lần trước, Hồng Diệp có nói với nàng ta, phu nhân ra ngoài mua không ít vải vụn. Hơn nữa, phu nhân còn cho nàng cảm giác thật thoải mái, chẳng lẽ là bởi vì thực lực đã tấn giai sao? Giống như bất cứ tu sĩ nào khác, thực lực càng mạnh mẽ sẽ mang đến cho người ta cảm giác thần bí, khí chất cũng biến hóa. Nghĩ vậy, Phất Liễu hòa hoãn, hạ giọng nói. Phu nhân đây là muốn đi chợ sao? Một Loan Loan nhìn nàng ta, gật gật đầu. Ta tính thời gian, hẳn là đến lúc có thể ra ngoài đi. Phất Liễu đưa mắt nhìn sọt của nàng. Phu nhân lần này là đi bán đồ ăn. Một Loan Loan gật đầu cũng không phủ nhận. Ta hôm nay có thể ra ngoài hay không? Phất Liễu cười nhạo nhìn nàng, mới quay đầu vào trong viện kêu một tiếng. Hồng Diệp, ngươi làm xong chưa? Tới đây. Tiếng bước chân hỗn độn vang lên, Hồng Diệp mau chóng từ trong viện ra tới, chỉ là trong tay nàng còn dính một chút máu khó coi, có cả vài cọng lông chim đen đen trắng trắng. Phu nhân cũng tới sao? Hồng Diệp nhìn một Loan Loan, mỉm cười. Đừng cười ngây ngô, mau xem ký lục, xem hôm nay phu nhân có thể ra cửa hay không. Phất Liễu không nhẫn nại, nói. Hồng Diệp vẫy vẫy tay. Ta nhớ kỹ ngày tháng mà, phu nhân phải ngày mai mới có thể ra cửa. Một Loan Loan gật đầu. Vậy buổi sáng ngày mai ta lại tới. Nói xong xoay người định rời khỏi, lại trực tiếp đụng phải một thị vệ ôm sọt từ mặt bên vọt ra, liếc mắt một cái xem qua đều là một đống lông trắng trắng đen đen, mùi máu tươi gây mũi, còn có máu đang nhỏ giọt từ trong sọt xuống. Trong lòng có một cảm giác không tốt, một Loan Loan nhìn thấy thị vệ kia hướng về phía mình hành lễ. Một Loan Loan nhìn hắn gật đầu, lúc hai người đi thoáng qua, nàng thấy rõ đồ vật trong cái sọt đó là một đống lông cánh tử trạng thê thảm, lông chim đen đen trắng trắng, còn có cái mỏ màu sắc vàng nhạt. Không đúng, còn có một con chưa chết, nàng thấy nó hơi giật giật cánh. Trong lòng một Loan Loan bỗng nhiên nhảy dựng, chờ đến khi phục hồi tinh thần, đã là thấy mình đi ngăn cản thị vệ. Làm sao vậy phu nhân? Phất Liễu chú ý động tác của nàng đi lên trước, hỏi. Phất Liễu, trong sọt này là cái gì? Một Loan Loan làm bộ dáng ngượng ngùng. Là con gà hay gì sao? Có thể ăn hay không? Con gà. Phất Liễu đầu tiên sửng sốt, tiếp theo liền không thể kềm chế nở nụ cười, làm Hồng Diệp cùng thị vệ cũng cười lên tiếng. Như thế nào là gà chứ? Đây là một loại sơn tước bên ngoài cấm địa của chúng ta. Có lẽ bởi vì cấm địa linh lực nhiều, chúng nó hơi to hơn mấy con bình thường, cũng có chút linh tính, nhưng cực kỳ hung dữ. Hồng Diệp là người nghĩ sao nói vậy? Lần này nghe nói, Ngao Tuyết đại nhân lúc đi cấm địa muốn ăn trái cây, kết quả bị chúng nó đuổi theo cắn, nên giận dữ giết nhiều một chút. Mấy chủ tử coi thường mấy con sơn tước này, linh lực thấp kém, cho nên không có bao nhiêu thịt, mấy hạ nhân chúng ta mới được phân cho không ít. Phất Liễu bị cái vị phu nhân không có kiến thức này dỗ cho thật vui vẻ, nhìn nàng gầy ốm không bao nhiêu thịt, có lẽ thấy tội nghiệp, thuận miệng nói. Phu nhân thèm thịt sao? Cũng đúng, trong viện chúng ta được phân cho hơn 10 con, ta đem cho phu nhân một con để người ăn một chút. Một Loan Loan nghĩ thầm, ta chờ chính là người nói những lời này, lập tức lộ ra biểu tình vui sướng. Vậy liền đa tạ Phất Liễu, xác thật đã lâu cũng chưa thấy ăn thịt. Phất Liễu đắc ý dơ dơ cằm. Hồng Diệp, người đi đem cái con người vừa nhổ sạch lông đưa cho phu nhân đi. Một Loan Loan lại lắc đầu. Phất Liễu, không biết ta có thể tự chọn một con trong cái sọt này hay không? Phất Liễu có điểm kinh ngạc, một Loan Loan vội giải thích. Ta muốn đem mấy cọng lông nhổ xuống sạch sẽ để làm đồ trang trí. Phất Liễu không cảm thấy có gì kỳ quái, hướng thị vệ gật gật đầu. Vậy phu nhân chậm rãi chọn, ta có việc đi trước. Một Lần Loan cảm kích nhìn nàng ta cười cười, mặt không đổi sắc, dưới ánh mắt của Hồng Diệp cùng thị vệ kia, đem con chim gầy nàng mới vừa nhìn thấy hơi ngáp ngáp một chút chộp mạnh vào tay, thậm chí còn cố tình nhéo cái mỏ sắc bén màu vàng nhạt của nó. Ta cũng về trước. Phu nhân, ngày mai ta ở chỗ này chờ người. Hồng Diệp nói xong câu này, nhìn dáng vẻ Một Lần Loan hơi gấp gáp rời đi, cùng thị vệ cười một cái. Một Lần Loan vừa rời khỏi tầm mắt mọi người, lập tức thay đổi tư thế, đem con chim gầy xách trong tay, cảm giác được vết thương từ trên cánh nó đang không ngừng chảy máu, nhanh chân một chút mang nó trở về điện. Nàng vừa mới tiến vào sân, khóa kỹ cửa, liền nghe thấy trong nhúng lông trên tay nhẹ nhàng kêu một tiếng thật mỏng manh. Một Lần Loan vội vàng đi vào phòng linh dược của Long tiên sinh, xử lý đơn giản miệng vết thương của con chim này. Phần dưới cánh trái của nó bị một vật sắc bén cắt qua, nửa cái cánh đều nát, trên lớp lông đen đen trắng trắng đều là máu. Một Lần Loan đau lòng muốn chết, con rồng ngao tuyết kia là cái ma quỷ gì chứ? Mãi đến khi xử lý xong vết thương cho nó, xước thêm một ít thuốc mỡ, nàng lại tỉ mỉ lấy vải bố bọc cánh nó lại, nghĩ nghĩ vẫn cầm dây nhỏ đem cái cánh của nó buộc lại cố định một chút. Nghe nói cái loại sơn tước lông dày này thấy thì dễ thương nhưng tính tình lại vô cùng kịch liệt, nàng định chờ vết thương của nó lành một chút rồi thả nó đi. Một Lần Loan cẩn thận vuốt vuốt lông con sơn tước gầy gầy, đau lòng nói: thật xin lỗi, không có cách nào cứu được bằng hữu của ngươi rồi. Những con chim khác khi nàng nhìn thấy đã không còn chống đỡ được nữa, quả thật làm người ta đau lòng. Tiểu khả ái, về sau chúng ta sống chung thật tốt nha. Sau khi được đắp thuốc, sơn tước khép hai cánh nhỏ, yếu ớt kêu vài tiếng, rồi ghé vào lên mảnh vải vụn mà Một Lần Loan đắp cho nó, an tĩnh ngủ, thật ngoan ngoãn. Một Lần Loan mỉm cười, khẽ vươn một ngón tay, sờ sờ phần lông tơ trắng muốt trên đầu nó, thật mềm, cũng thật yếu ớt. Toàn bộ thân thể chim sơn tước là màu trắng đen, đuôi có vẻ hơi dài, tổng thể giống như nó đang mặc một cái áo tròn đen, nhưng có phần trên đầu cùng trên cổ lại có mấy vòng màu trắng nhung, thoạt nhìn như là mang khăn quàng cổ, mõm là vàng nhạt. Thật đáng yêu, loại chim này thật gầy, lớn cũng chỉ cỡ bàn tay, hẳn đây là một con chim còn nhỏ. Hơn nữa, căn cứ vào cá tính hay tính người của nó, thân hình lại có vẻ nho nhỏ, mỏ cũng không phải loại thực to, đây hẳn là một con sơn tước cái. Một Lần Loan giật mình, đầu ngón tay ôm nhu sờ đầu nó. Về sau gọi người là manh manh, được hay không? Nàng thật ra là dở về phần đặt tên, cũng nghĩ được mấy cái tên cho con sơn tước, kiểu như là tiểu hắc, chùm lông, chim trắng, bi bi, manh manh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy manh manh tương đối dễ nghe chút. Một con chim nhỏ bé lại mềm mại, chờ thương tích nó tốt, nàng nhất định sẽ nuôi nó béo hơn chút. Đáy mắt Một Lần Loan mang theo ý cười, đem sọ cất đi, lại đi đến mép giường, liếc mắt một cái, xem xét Long tiên sinh, xốc lên chăn, nhìn nhìn đuôi hắn, xác định hết thảy đều khỏe mạnh, liền bắt đầu chuẩn bị làm việc. Một Lần Loan đem mớ cây non trong túi càng khôn ra, lấy ra 15 cây non chưa kịp trưởng thành, dưỡng cho lớn hẳn, còn dư lại 2 cây, nàng nghĩ nghĩ, vẫn để lại trong nhà. Nói như vậy, trong tay nàng có tổng cộng là 82 cây đã trưởng thành, tối nay vừa phải cho rồng ăn, còn phải cho chim ăn, chắc cũng hơi hao một chút, nhưng nếu bán được 80 cây để lấy tiền, cũng tính là không tồi. Sắc trời dần tối, Long tiên sinh thật vất vả, tỉnh lại, gấp không chờ nổi dò thần thức ra, liền thấy một màn thế này. Phu nhân không có ngồi ở mép giường giống như thường ngày, ngược lại còn ngồi bên cạnh bàn, hơi xa một chút. Trên tay đơn giản, rau xanh xào cùng một chén cơm, còn có 2 quả linh quả. Trong mặt nàng mang theo ý cười, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cái gì, Long tiên sinh còn nghe thấy một chút âm thanh thanh thúy. Long tiên sinh ngây dại, hắn sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng kịp, thần thức vòng một vòng cuối cùng thấy rõ vật nhỏ bị nàng ôm nhu sờ tới sờ lui. Đây không phải là cây đám rần tước đuôi dài, thực lực không đến nhất giai, vô cùng hung dữ trong cấm địa sao? Làm sao có thể trong phòng cùng phu nhân hắn? Long tiên sinh còn chưa nghĩ cẩn thận vấn đề này, liền nghe thấy phu nhân ngày thường ít nói chuyện, dùng thanh âm thật ôn nhu, nói: Manh manh, thích cái này không? Một Lan Loan một tay vuốt lông Manh Manh, một tay gỡ một trái bích tinh quả đặt trên ngón tay, đưa đến bên mỏ con sơn tước gầy, sau đó nhìn nó cố sức ăn, cái mỏ vàng nhạt nhẹ nhàng mổ mổ ngón tay nàng, rất ngoan ngoãn. Lòng tiên sinh trong lòng thấy chua chua, hắn mới hôn mê có một ngày, phu nhân liền có thêm một con chim, còn gọi nó là Manh Manh, rõ ràng không thèm để hắn là phu quân vào mắt. Lòng tiên sinh thu hồi thần thức, làm bộ như bản thân cái gì cũng không thèm để ý, chỉ là môi mím thật chặt. Manh Manh là một tiểu cô nương nha, chờ ngày mai ta đi chợ, mua một ít vải vụn, làm cho ngươi một cái điểm thật đẹp. Một Lan Loan nhẹ nhàng nói, trong căn phòng yên tĩnh, phối hợp với tiếng chim kêu, giống như một cây dao nhỏ chọc vào trong lòng Lòng tiên sinh. Đã lâu như vậy, nàng còn chưa có đưa mình vật đến ước gì, không biết túi tiền hôm qua tính hay không, hiện tại lại đi làm cho một con chim cái điểm. Hơn nữa, hắn vừa mới quét thần thức qua con chim kia một chút, nó làm gì là tiểu cô nương, rõ ràng là chim trống vô sĩ. Lòng tiên sinh tự nói với bản thân, mình không cần, cùng một con chim còn chưa khai mở trí tuệ so đo, chỉ nhắm mắt, an tĩnh chờ. Nhưng lúc này đây vẫn luôn đợi thật lâu, lại chờ được mọi tiếng động, nàng đẩy cửa ra ngoài. Lòng tiên sinh không rõ trong lòng mình là tư vị gì, đáy mắt ê ẩm. Hắn biết trong lòng nàng, hắn kỳ thật cũng không có địa vị gì, có lẽ còn không quan trọng bằng một con chim nhỏ. Nếu Loan Loan đã biết, Lòng tiên sinh cư nhiên lại nghĩ vậy, quả thật oan ức muốn chết, nàng chỉ vừa mới đút chim ăn, tài giờ nên ra cửa rửa một chút, xong thì đút rồng ăn. Có lẽ do ăn được chút linh quả, Manh Manh khôi phục một ít tinh thần, ghé vào trên điểm, mở to đôi mắt sáng như sao, nhìn một Loan Loan cầm linh quả, cực kỳ phấn chấn, kêu hai tiếng. Tâm tình một Loan Loan rất tốt, nàng chỉ là đang muốn đút Lòng tiên sinh nên cũng không rảnh sờ lòng nó. Ngoan, đợi một chút nữa, lại sờ nha. Một Loan Loan nhìn không được nói, nàng cũng rất muốn sờ lòng xù xù. Lòng tiên sinh đang ủ rũ, ấu trĩ thu hồi thần thức, nhưng vẫn luôn chặt chẽ chú ý động tĩnh trong phòng. Nghe thấy đối thoại của một người một chim, đột nhiên cảm thấy mình tìm được phương hướng. Sờ sờ, sờ sờ lông chim sao? Cái loại chim chóc này trừ bỏ ỷ vào lông xù xù của mình đi bán manh thì còn ưu điểm gì chứ? Lòng tiên sinh khinh thường nghĩ, lại đột nhiên bắt được trọng điểm như điện quang hỏa thạch. Phu nhân thích lông xù xù sao? Lòng tiên sinh nghĩ đến tối hôm qua bộ dáng nằm trong chăn, mắt đầy mong mỏi, hỏi có thể sờ lỗ tai hắn hay không, đầu quả tim hơi nóng. Nếu hắn đem tai lộ ra, phu nhân sẽ đem con chim chết tiệt kia đuổi đi sao? Nhưng lỗ tai thật sự rất mẫn cảm, ngày hôm qua bị sờ soạn 2-3 cái mà hắn đã cảm thấy mình sắp không được rồi. Lòng tiên sinh còn đang tự hỏi thì cằm đã bị nắm, chớp mũi là hương vị bích tình thảo quen thuộc. Lòng tiên sinh phối hợp nuốt xuống, ngẫu nhiên đầu ngón tay xẹt qua môi hắn, liền cảm thấy cả người run rẩy, máu sôi trào. Một Loan Loan đút hắn, thuần thục đưa ngón tay chùi nước trái cây bên môi hắn, theo thói quen tính nhìn đỉnh đầu hắn, có hơi mất mát, thở dài một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài rửa chén, thuận tiện nấu nước tắm rửa. Chị để lại Lòng tiên sinh đang chờ mong có thể phu nhân tiếp xúc thêm cái gì nữa cùng Manh Manh trong phòng. Một con rồng lớn và một con chim nhỏ, phòng tức khắc an tĩnh. Thần thức Lòng tiên sinh lại quét qua con chim một lần nữa, thấy bộ dạng nó tiêu nghỉu đau sắp chết, cũng không định làm gì với nó, chỉ là thần thức vẫn chằm chằm thân thể chim bé nhỏ lông xù xù, lâm vào trầm mặc. Khi một Loan Loan tắm rửa xong, bưng một thùng nước ấm quay trở về, một Loan Loan hất tóc vắt khô khăn, ngồi quỳ ở mép giường, lấy cái khăn còn hơi ấm ấm, nhẹ nhàng xoa xoa gò má Long tiên sinh, xẹt qua hốc mắt hắn, từ cái trán lao đến cằm, động tác thật nhẹ. Cả khuôn mặt Long tiên sinh đều bị hơi ấm làm cho hồng hồng. Hắn biết mỗi ngày nàng đều sẽ lau sạch sẽ cho hắn, nhưng vẫn không có biện pháp thích ứng được khi đang thanh tĩnh. Một lần loan trải giường đàng hoàng, nghĩ nghĩ vẫn là đem lông chim lượm được trên tủ đầu giường, lại cầm một chút đồ vật, tắt hơn phần nửa đèn trong nhà, chuẩn bị ngồi tại đầu giường thiêu túi tiền lông chim, bởi vì trời đang lạnh dần, ngồi trên băng ghế sẽ thật lạnh. Long tiên sinh đợi hồi lâu, thật vất vả, chờ đến phu nhân ngồi xuống giường, thấy nàng lấy ra một túi tiền màu lam đế, còn tưởng rằng nàng muốn hoàn thiện cái túi hôm qua, trong lòng hơi đắc ý, nhưng giây tiếp theo khi thần thức quét tới túi tiền, ngực liền đau xót. Nàng đang thiêu con chim kia, không phải như hắn nghĩ, không phải thiêu sừng và lỗ tai hắn. Ngực chua xót, nói không nên lời, Long tiên sinh đợi thật lâu, lâu đến mức nguyền rủa sắp phản công, cũng chưa chờ được, Loan Loan liếc mắt, nhìn chính mình một cái. Hắn nhận mệnh, trước khi hôn mê, trung trung xòe ra cái lỗ tai xù xù mà hắn đã cố tình thu về. Còn không phải là vì Long xù xù sao, hắn cũng có. Chờ đến khi một lần loan thiêu mệt mỏi, chuẩn bị ngủ, liền thấy được đôi lỗ tai nhung nhung, lông xù xù của Long tiên sinh mà nàng vẫn luôn nhung nhớ. Xoa xoa mắt, xác định mình cũng không lầm, lặng lẽ, cầm lòng không được, nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai hắn, xác định đây không phải là ảo giác. Chẳng lẽ bởi vì Long tiên sinh bị thương, trạng thái nửa sông nửa người không ổn định, cho nên có khi sẽ bị lộ lỗ tai, có khi thì không có. Một Loan Loan cười một cái, không suy nghĩ rối rắm vấn đề này nữa, nàng thổi tắt đèn, nghe tiếng hít thở của hắn đã bằng phẳng rất nhiều so với khi nàng vừa xuyên tới. Sáng sớm, một Loan Loan tranh thủ thời gian xử lý chút việc nhà, đút Long tiên sinh một viên bách trân quả, đem một ít thịt quả còn lại và vỏ trái cây đặt bên cạnh Manh Manh, sau đó liền vội vàng cổng sọt khóa cửa rồi đi. Nàng vừa mới ra khỏi cửa liền thấy Hồng Diệp đang đánh xe bò lại, hai người chào hỏi, một Loan Loan liền trực tiếp ngồi lên xe bò đi khuất. Phu nhân, vẫn đi chợ Tinh Linh tộc sao? Còn nữa, thịt con sơn tước hôm qua thế nào, ngon hay không? Một Loan Loan nghe vậy trầm mặc một lát, nghĩ đến con chim gầy yếu lăn lộn bán manh trong nhà, nói: cũng được, rất chắc. Đúng vậy, đặc biệt chắc. Nhưng dù sao cũng là vật không có cấp bậc, ăn vẫn sẽ có không ít tạp chất, ngẫu nhiên ăn một chút cũng được. Hồng Diệp lại có chút hưng phấn, nói tiếp. Phu nhân, ngày hôm qua ta nhổ xong mấy con sơn tước, đem tặng mấy con cho Trần Ma Ma quản sự thiên điện, ở bên cấm địa. Người đoán ta thấy người nào? Một Loan Loan nhíu mày. Bạch Thủy Giao sao? Đúng rồi, Hồng Diệp cười. Nàng ta đâu còn chút thần khí nào như lúc đi theo ca ca ta. Ngày hôm qua lúc ta tới, nàng ta đang tưới vườn rau, mặc y phục nha hoàn, đang làm việc nặng, mặt xám mày tro. Ta nghĩ lúc trước nàng ta nói có bảo vật gì đó, đúng là gạt người. Một Loan Loan nghe Hồng Diệp nói cũng không muốn nói thêm gì, có lẽ thật sự một thủy giao được một sơn cho một ít bảo bối, nhưng cấp bậc chắc sẽ không quá cao. Bằng không dựa vào tính tình Bạch Thủy Giao, nàng ta hiện tại hẳn là đã xoay người, nhưng lợi thế lớn nhất của nàng ta không phải mấy bảo bối một phụ cho nàng ta, mà là bàn tay vàng của nữ chủ. Một Loan Loan cảm thấy chút may mắn, hiện tại Bạch Thủy Giao bị phạt đi tới cấm địa thiên điện, nơi chỉ toàn là nữ nhân, quản sự Trần Ma Ma cũng là người có tính tàn nhẫn, ép nàng ta tới gắt gao, rốt cuộc chỉ cần có nam nhân, Bạch Thủy Giao liền có thể có không gian để phát huy hào quang của nữ chủ. Hồng Diệp thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng không có hứng thú đề tài này, cũng không tiếp tục. Hai người trầm mặc tới chợ Tinh Linh tộc, dựa theo thỏa thuận lúc trước mà tách ra. Hôm nay xuất phát không phải là sớm, đến chợ thì bên trong đã có không ít người. Một Loan Loan nghĩ rồi quyết định tìm chỗ vắng người rồi bán hết rau dưa trước. Nhưng hôm nay rất nhiều người, nàng tìm lòng vòng một hồi cũng không thể tìm chỗ để ngồi xuống bán. Một Loan Loan thở dài, quyết định thôi thì đem tất cả rau dưa đều đưa cho Tông Thúc. Khi Một Loan Loan đến trước cửa hàng của Tông Thúc, thấy cửa phía trước đã mở rộng, loáng thoáng nghe được bên trong truyền ra giọng nói gay gắt. Sao huynh lại có thể chấp mê bất ngộ như vậy chứ? Khi nào tới phiền người quản chuyện của ta? Một Loan Loan không cẩn thận nghe thấy, chợt cảm giác hình như mình đã đến sai thời điểm, bèn xoay người định rời đi, một lát mới quay trở lại. Nhưng nàng chưa kịp đi hai bước liền thấy một thú nhân cao to đầy mặt tức giận đá cửa đánh rầm một cái từ bên trong bước ra. Người này diện mạo có ba phần tương tự Tông Thúc, thoạt nhìn thấy có vẻ trẻ hơn một chút, thú văn trên trán cũng là ba đường gạch. Lúc đi ngang qua, Một Loan Loan còn hung tợn trợn mắt trừng nàng một cái. Một Loan Loan làm bộ như chỉ đi ngang qua, không trực tiếp đi vào cửa hàng của Tông Thúc, chờ đến khi thú nhân kia đi xa mới đi vòng trở về gõ gõ cửa hàng Tông Thúc. Biến, hôm nay không buôn bán gì cả. Tông Thúc xem ra cũng đang tức giận, hắn cúi đầu không biết nghĩ gì, đầy mặt sát khí, thất hồn lạc phách, cũng không xem là ai, liền ném xuống một từ biến. Một Loan Loan có chút không nói nên lời, nghĩ thầm, Tông Thúc chắc ỷ vào thực lực sắp tứ giai của mình trong số các tinh linh tộc đã là không tồi, nên mới dám hùng hăng như vậy. Nàng có chút bất đắc dĩ, nói, Tông Thúc là ta. Sau khi thanh âm của nàng vang lên, Tông Thúc sửng sốt rồi mới vui mừng ngẩng đầu. Là ngươi? Một Loan Loan đem rọt bỏ xuống. Tông Thúc, ngươi không phải quên ta rồi chứ? Tông Thúc lẩm bẩm. Ngươi cuối cùng cũng tới. Một Loan Loan cảm giác hình như hắn có hơi kích động thì phải. Ngươi có mang Bích Tình Thảo tới hay không? Một Loan Loan không biết hắn bị làm sao, nhưng cũng không do dự, trực tiếp đem túi càn khôn lấy ra, đem hết tất cả trái Bích Tinh Thảo cùng Bách Trân Quả mà tối qua nàng đã chuẩn bị tốt, đặt ở cái bàn trước mặt Tông Thúc. Tông Thúc khói nén vui sướng, nắm lấy một trái Bích Tinh Thảo cùng Bách Trân Quả, nhìn nàng thật sâu, sau đó xoay người xốc rèm vải đi vào trong. Một Loan Loan cũng không phải đồ ngốc, đại khái cũng đoán được một chút. Ác hẳn là mấy ngày nay thân thể Vân Nhi lại có chuyện biến xấu. Người mới vừa đi ra không chừng là đệ đệ của Tông Thúc, hơn nữa xem nội dung hai người cãi nhau, tám phần là Tông Thúc mấy ngày nay vì Vân Nhi lại làm ra chuyện gì đó, làm đệ đệ hắn nhìn không vừa mắt. Một Loan Loan cảm khái một chút, Tông Thúc thật đúng là một thú nhân thật sự si tình, so với một phụ cha của nguyên thân, quả là một trên trời, một dưới đất. Một Loan Loan không phải lần đầu tiên đến chỗ Tông Thúc, nàng cũng nghĩ lần này sẽ ngồi đợi lâu hơn, nên tự mình đi về phía bàn ghế phía trước ngồi xuống. Nàng định tự mình xem xét một chút hạt giống trong cửa hàng của Tông Thúc, lát nữa nói chuyện sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian. Một Loan Loan nghĩ kỹ rồi, lần này trở về chắc chắn phải tìm được thứ gì đó để sưởi ấm trong phòng, hiện tại còn đang nuôi một con chim lông xù xù, đá sưởi ấm khẳng định phải mua, còn có quần áo ấm. Quần áo của nàng hiện tại đang mặc đều là có chút mỏng manh hơi lạnh, hơn nữa nàng còn suy nghĩ muốn mấy con linh gà gì đó. Tầm mắt quét hết cái giá gỗ trong cửa hàng của Tông Thúc, Một Loan Loan hơi kinh ngạc phát hiện lần trước nàng tới, hầu hết mấy cái ô vuông chứa đầy hạt giống hay linh thực đều gần như đầy một ô, bây giờ phần lớn đều đã trống không, chỉ còn dư lại một số thực vật không quá đáng tiền như cây nhiên thảo không đến nhất giai, hạt giống cũng còn một ít nhưng cũng không nhiều lắm, đều bán hết sao? Một Loan Loan âm thầm suy đoán. Đợi chừng một khắc, Tông Thúc mới như trút được gánh nặng từ sau rèm vải ra tới. Lúc nãy mới gặp Một Loan Loan không để ý nhiều, nhưng bây giờ mới thấy khóe mắt hắn đều xanh xanh đen đen, còn có chút đỏ, có lẽ là do mệt mỏi quá sức. Lần này ngươi thật sự giúp ta một đại ân. Giọng Tông Thúc hơi khàn khàn. Cảm ơn. Một Loan Loan xua xua tay. Tông Thúc khách khí rồi. Đồng thúc thở dài, nhân thú cường tráng giờ phút này lại giống như đang suy sụp đến không có biện pháp. Hắn tiến tới, đóng cửa tiệm, nhẹ giọng nói. Lúc người tới, chắc có thấy một thú nhân đi ra ngoài, đúng hay không? Một lần loan gật đầu, Tông Thúc cười khổ. Ta cũng không gạt ngươi. Hắn là đệ đệ ta, lần này tới đây, khuyên ta từ bỏ Vân Nhi. Sau khi lần trước người tới đây, để lại rất nhiều trái bích tinh thảo, thời gian Vân Nhi tính lại rất dài, thậm chí thú văn trên lưng vốn đã sắp biến mất cũng bắt đầu có dấu vết lại. Ta còn cho rằng Vân Nhi sẽ sớm hồi phục, nhưng ai biết, cái nguyện rủa trước kia, tên vô tộc đáng chết đó. Thú văn trên trán Tông Thúc như ẩn như hiện, gân xanh gồ đen. Ta vốn tưởng rằng hắn chỉ là vô tộc tứ giai bình thường, hạ nguyện rủa thì nhiều nhất hút khô thiên phú của Vân Nhi một lần. Ai ngờ ta đã xem nhẹ cái nguyện rủa ác độc đó, cũng xem nhẹ cấp bậc tên vô tộc đó. Thú văn của Vân Nhi vừa khôi phục một tia sức sống thì ngay ngày hôm sau liền bị rút cạn thiên phú. Một lần loài nghe xong trong lòng sợ hãi, nhìn không được nói. Làm sao có thể có nguyện rủa nào như vậy chứ? Tông Thúc hình như già đi rất nhiều. Điều tại ta, điều tại ta. Ta biết nàng muốn hài tử, nhưng mà hai thú nhân thực lực đều rất cường đại, sẽ rất khó dựng dục con nói dỗi. Qua vài thập niên, ta cho rằng nàng đã từ bỏ. Ta cảm thấy không có hài tử cũng không có chuyện gì. Tông Thúc nói một hồi liền không nói nữa, nhưng một lần loan cũng có thể liên kết những tình tiết nghe được về cái nguyện rủa này lúc trước, đoán được ý hắn muốn biểu đạt. Vân Nhi vì muốn có hài tử bị vu tộc lừa trúng nguyện rủa. Mấy ngày hôm trước, linh thực của người đưa đã ăn xong, nàng lại bắt đầu thống khổ. Ta đem mấy thứ có giá trị trong nhà đều bán đi mới có thể cho nàng chống đỡ tới bây giờ. Tông Thúc lau mặt. Cũng trách ta, ta chưa bao giờ nghĩ đến đệ đệ ta, vẫn luôn nghĩ ta không có con nói dỗi. Về sao có thể thừa kế tài sản ta nhiều năm nay vào sinh ra tử mà có được? Tông Thúc cười nhạo. Hiện tại thấy ta mấy ngày nay thường xuyên ra vào phòng đấu giá, tức giận nên mới tới đây cãi cọ. Một lần loàn cau mày. Vậy hiện tại Vân Nhi thẩm thẩm có đỡ hơn một chút nào hay không? Tông Thúc bình tĩnh một ít, nói. Đỡ hơn rồi, hiệu quả của linh thực người cho dưỡng trà rất tốt, hình như còn có cả tác dụng giảm bớt năng lực của nguyền rủa. Nàng ấy ăn một chút liền tỉnh. Một loan loan nhìn thoáng qua Tông Thúc, trong lòng thật đồng cảm, nhưng không có biện pháp. Năng lực hiện tại của nàng vô cùng hữu hạn, chỉ có thể cố gắng hết sức dưỡng ra một ít linh thực bán cho thuốc ấy. Nói cho cùng, Tông Thúc và nàng hiện tại đều là người đồng cảnh ngộ. Ngẫm lại, nếu Long tiên sinh cũng bắt đầu chuyện biến xấu, nàng khẳng định không khả năng khoanh tay đứng nhìn, đại khái sẽ cố gắng giúp hắn bằng bất cứ giá nào. Ta nói với người nhiều như vậy cũng là muốn người về sau có dưỡng thêm thật nhiều linh thực, mà ta xem hình như người tiến dài thì phải. Một loan loan biết mình giấu không được cũng không giấu giếm. Tông Thúc, ta lần này tới đây chính là muốn thương lượng với Thúc để lấy thêm một ít hạt giống nhị giai. Tông Thúc gật đầu. Đồ bổ bồi dưỡng vẫn là nhị giai bách trần quả cùng bích tinh thảo là tốt nhất. Hắn không do dự, cũng biết một lần loan khó xử, chỉ lấy hai túi hạt giống đưa cho nàng, nghĩ nghĩ lại từ trong túi càn khôn lấy ra tới bốn linh thạch trung phẩm cùng mười mấy khối linh thạch hạ phẩm đưa cho nàng. Một lần loan kinh ngạc, vội vàng xua tay. Tông Thúc, Thúc đưa nhiều quá rồi. Tông Thúc cười nói, loại linh quả này của người có thể giảm bớt nguyền rủa, thật sự ở đại lục cực kỳ hiếm. Người vẫn luôn chịu bán cho ta vậy là ta quá hời còn gì. Từ trước tới nay, ta luôn không thích lợi dụng người khác. Đôi mắt màu nâu của Tông Thúc nhìn nàng. Linh quả lần này người đem tới đối với ta so với tiền còn quan trọng hơn nhiều. Tông Thúc đã nói vậy, một lần loan cũng không lại cự tuyệt, nàng hiện tại cũng rất cần linh thạch. Trong nhà đã không còn nhân sâm bảo mệnh để phòng ngừa cho Long tiên sinh, nàng thật sự rất lo lắng. Hơn nữa đến bây giờ Nàng cũng không biết Long tiên sinh rốt cuộc bị thương cái gì. Hôm nay nghe Tông Túc nói Vân Nhi Thẩm trúng nguyền rủa, kết hợp với sự kiện trong sách viết là Long tiên sinh một mình đấu thủ lĩnh bảy tộc, còn có mấy hoa văn đỏ đen tà dị trên mặt hắn, nói không chừng hắn cũng bị trúng nguyền rủa. Một Loan Loan cao mày, Vân Nhi Thẩm là chỉ trúng nguyền rủa tứ giai hay nhiều lắm là ngũ giai, vậy mà hiện tại cũng thành bộ dáng thê thảm như vậy. Thống khổ mà Long tiên sinh phải chịu đựng sợ rằng còn kinh khủng hơn thảm ấy. Hơn nữa cũng đã đến mùa đông, nàng cần phải có nhiều tiền mua chút đá sưởi ấm, còn phải mua thêm chút áo bông. Tốc độ kiếm tiền của nàng hiện tại quá chậm, cũng không có bất cứ năng lực kháng áp nào. Trong truyện gốc, Ngao Khâm cùng Bạch Thủy Giao khi đến với nhau thỉnh thoảng sẽ đến nhục nhã Long tiên sinh một chút. Hiện tại hắn chưa tới, có lẽ bởi vì vừa tiếp quản thế lực Long tiên sinh cho nên bận rộn một khoảng thời gian. Chờ khi hắn bắt đầu ổn định, có thời gian rảnh thì nàng và Long tiên sinh chưa chắc có được ngày lành. Đến lúc đó cần chuẩn bị trước một ít đồ vật bảo vệ tính mạng. Một Loan Loan nghĩ lung tung một hồi, trầm mặc một lát, Tông Thúc bèn nói trước. Nhà đầu, tháng sau qua ba ngày, ta mới có nhà. Ngươi lần sau muốn tìm ta, có thể đến buổi tối được hay không? Một Loan Loan có chút kinh ngạc. Tông Thúc đi đâu sao? Ngày 3 tháng sau, ở chợ Long Tộc có một hội đấu giá. Nghe nói khả năng sẽ có Tấn Gian Thảo. Ta muốn đi thử thời vận một chút. Tấn Gian Thảo? Một Loan Loan xác nhận, hỏi lại lần nữa. Tông Thúc gật đầu. Là một loại linh thảo, có thể xua tan ma khí cùng nguyền rủa, vô cùng hiếm thấy, giá cả cũng rất cao. Nếu ta may mắn có được, nói không chừng Vân Nhi sẽ được cứu. Cho dù không có Tấn Gian Thảo, ngài nói cũng còn bán ra một đống đan dược. Nếu ta may mắn có thể mua được Ngưng Tuyết Đan, loại này đối với thú nhân cùng yêu tộc đều rất tốt. Tông Thúc nói xong lại thở dài. Cũng không biết phẩm giai cùng giá cả thế nào, hy vọng tới lúc đó cũng đừng quá mắc. Hắn vừa nói Ngưng Tuyết Đan là rất tốt đối với thú nhân cùng yêu tộc, trong lòng Một Loan Loan liền động. Long tộc tuy rằng rất cường đại, một mình chiếm lĩnh một mảnh lãnh địa lớn nhất đại lục, nhưng nghiêm khắc mà nói hắn cũng chỉ là yêu tộc. Nếu Ngưng Tuyết Đan đối với yêu tộc thật tốt, nói không chừng đối với Long tiên sinh cũng thật hữu ích. Nếu nàng có thể kiếm được Ngưng Tuyết Đan, có vậy hắn cũng có thể đỡ tra tấn hơn một chút. Ít nhất nếu lần sau khi hắn bị học máu còn có thể lấy ra để bảo mệnh. Nghĩ vậy, Một Loan Loan tuy rằng cảm thấy thật ngượng ngùng nhưng vẫn mở miệng. Tông Thúc, ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Tông Thúc nhướng mày. Người nói, Tông Thúc, nếu lần này Thúc có thể mua được nhiều Tấn Gian Thảo hoặc là Ngưng Tuyết Đan, có thể chia cho ta một chút được hay không? Tuy rằng ta hiện tại không có tiền, nhưng là ta nhất định sẽ trả lại cho Thúc. Nói xong, da mặt nàng liền đỏ, hành vi này thật đúng là vô cùng quá đáng. Tông Thúc đối tốt với nàng, cũng không hề thiếu nợ nàng cái gì. Trong nhà người ta còn đang có người bệnh, cuộc sống đôi bên còn chưa biết ai dễ hơn ai. Vậy mà dựa vào cái gì muốn người ta giúp nàng chứ? Tông Thúc sửng sốt, tiếp theo trầm tư, không trực tiếp cự tuyệt. Vậy phải xem lần này, bán đấu giá là hạt giống Tấn Gian Thảo hay là cây Tấn Gian Thảo đã trưởng thành. Nếu là hạt giống, ta chỉ sợ tới lúc đó còn phải nhờ ngươi hỗ trợ dưỡng giùm. Một Loan Loan sận sốt. Tấn Gian Thảo, không có phẩm giai sao? Tông Thúc nói. Không có, nhưng mà dưỡng cực kỳ khó. Giá cả hạt giống và thành phẩm cũng là khác nhau một trời một vực. Một Loan Loan gật đầu. Ta có thể thử xem, linh lực của nàng hẳn là tương đối đặc thù, nàng tin tưởng mình có thể trồng thành công. Tông Thúc gật đầu, lại nói một chút về chuyện đấu giá với nàng, hai người ước định thời gian lần sau gặp mặt, Một Loan Loan lại đem mấy khối linh thạch hạ phẩm đổi thành đồng vàng cùng đồng bạc. Sau khi đứng trước mặt Tông Thúc đảm bảo rất nhiều lần, lần sau sẽ đến đúng hẹn, mang theo nhiều linh quả tới, nàng mới đem linh thạch và hạt giống rời khỏi. Một Lần Loan mua chút đồ vật mà trong nhà đang cần, cảm thấy bản thân mình nên đặt nhiều tình cảm lên con chim gầy gò trong nhà một chút, để sau này lỡ như Long tiên sinh thật sự ghét bỏ nàng, nàng cũng không quá đau lòng mà có thể cùng Manh Manh sống nương tựa. Nhìn thời điểm, liền muốn đem mấy cái túi tiền làm hai ngày trước ra bán, xem có thể bán được bao nhiêu đồng, liền cầm túi tiền đi vào cửa hàng lần trước ghé qua mua kim chỉ cùng vải vụn bán thử. Hai cái túi tiền bán được 20 đồng tiền. Tuy rằng giá cả không cao, nhưng nàng vẫn là rất vừa lòng, dùng số tiền này đổi một ít vải vụn cùng kim chỉ mới, bỏ vào một cái sọt cho ra dáng một chút, lại tiếp tục mua một ít gà con về dưỡng trong sân. Một Lần Loan liền đi về hướng chỗ lần trước mình mua trứng gà, nhưng khi nàng bước ngang qua một hẻm tối, bên tai truyền đến thanh âm trẻ nhỏ đang vui cười. Lại tới bán đồ ăn sao? Đừng tưởng rằng vì mày là tinh linh tộc có thể tới đây không cần nợ phí, mà ngày nào cũng chạy tới đây. Sẽ không ai mua đồ ăn của mày đâu. À bà nói, đều là cả nhà tụi bay, là đám linh tinh hư đốn bị nguyền rủa. Một Lần Loan nhíu mày, dừng mắt, nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ quen thuộc của Lam Nhi. Giờ phút này, con bé đang bị một đám trẻ con tinh linh cùng thú nhân xinh đẹp vây quanh. Nó gắt gao, ôm chặt cái sọt lớn, cái bớt trên mặt vẫn không nhạt hơn chút nào, đôi mắt màu lam rơm rớm nước mắt. Con bé tinh linh cầm đầu kia, Một Lần Loan cũng đã gặp một lần, là tiểu cô nương xinh đẹp ở chỗ cửa hàng son phấn lúc trước. Trên gương mặt đáng yêu lại tràn đầy ghét bỏ. Ngươi lần sau không được bày hàng ở sau lưng cửa hàng của chúng ta. Bày ở đây khách nhân đều bỏ đi hết. Nếu không phải bởi vì mẹ ngươi đã cứu mẹ ta, chúng ta sao có thể cho các ngươi thuê phòng ở chứ? Mỗi một câu của con bé đó, đôi mắt Lam Nhi liền ảm đạm một phần. Một Lần Loan trong lòng lập tức nổi lửa. Các người đang làm gì? Nàng đi vào trong hẻm nhỏ, những hài tử đó lập tức đưa mắt nhìn thoáng qua nhau. Một Lần Loan nhướng mày, đã chuẩn bị tốt tinh thần cùng đám nhóc hung dữ này đại chiến 300 hiệp, nhưng tiểu cô nương kia lại đưa mặt về phía nàng làm mặt quỷ rồi chạy đi mất. Mấy đứa trẻ khác thấy con bé bỏ chạy cũng đều chạy theo, chỉ còn lại Một Lần Loan và Lam Nhi. Tiền bối, Lam Nhi ôm sọt, có chút không quá xác định, hỏi một câu. Một Lần Loan gật đầu, muốn kéo con bé từ dưới đất lên, nhưng bước tới trước mắt, thấy mắt cái chân con bé đều là vết thương, kết một tầng máu khô, giống như bị cái gì sắc nhọn cắt qua phải. Bọn họ ăn hiếp người, ngươi tại sao không phản kháng? Một Lần Loan nhìn thấy liền nhịn không được, tức giận. Lam Nhi cắn cắn môi, lắc đầu, không lên tiếng. Ca ngươi đâu? Trong lòng có chút oán trách Phong, nếu hắn ở đây thì đám nhóc hùng dữ đó sẽ không dám quá phận như thế. Lam Nhi nghe vậy, liền khóc. Ca ca bị bệnh rồi. Một Lần Loan nhìn rau dưa tung tóe trong cái sọt rách sau lưng con bé, thở dài. Đứng lên đi. Cảm ơn tiền bối. Các người không có tiền sao? Đáy mắt Lam Nhi hiện lên một chút dễ dụa. Lần trước tiền bối cho chúng ta một khối linh thạch, chúng ta giao tiền theo nhà, ta cùng ca ca bán đồ ăn cũng có thể sinh hoạt. Nhưng mà ca ca đột nhiên sinh bệnh. Một Lần Loan do dự một chút, từ trong túi lấy ra mấy đồng bạc. Ta mua đồ ăn cho người, về sau các người cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lần trước nàng đã dùng linh thạch đổi ân tình dẫn đường của bọn họ, lần này là xuất phát từ tội nghiệp. Mấy đồng bạc tuy rằng không nhiều, nhưng tiết kiệm một chút vẫn có thể duy trì một đoạn thời gian. Đây là cực hạn nàng có thể hỗ trợ. Làm gì khóc thúc thích nhận tiền của nàng. Một Lần Loan thấy cánh tay con bé đều là vết thương, cũng giống như vết thương dưới mắt cá chân của nó. Đa tạ tiền bối. Lam Nhi nói năng lộn xộn, con bé mở đôi mắt màu lam đầy nước mắt, khẩn cầu. Ta có thể ôm người một chút sao? Một Lần Loan cũng không nghĩ nhiều, cong lưng, đem tiểu cô nương đáng thương không được chút phút này ôm lên. Đừng nhìn con bé thật nhỏ gầy, bế lên xong lại cảm thấy có chút váng đầu. Nhưng cảm giác choáng váng cũng chỉ chớp mắt, một Loan Loan còn nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác. Nàng cảm thấy con bé trong ngực càng níu chặt hơn, thanh âm mềm mại. Được, không có gì. Lam Nhi chậm rãi buông lỏng góc áo của nàng trong tay con bé, trong lòng tràn đầy áy náy cùng dãy dụa. Không có chuyện gì. Một Loan Loan đem người thả xuống, xoa đầu nó. Ta đem đồ ăn cầm đi. Người muốn ta đưa người về nhà sao? Lam Nhi lau khô nước mắt, cắn môi lắc đầu. Một Loan Loan nhẹ nhàng cười. Vậy ta đi đây. Lam Nhi gật đầu, ôm sọt, nhìn theo bước chân nàng rời đi. Chờ một Loan Loan đi xa, cô bé mới chậm rãi đứng dậy, miệng vết thương trên mắt cá chân vì động tác này mà rỉ máu. Lam Nhi lại giống như không cảm giác được đau đớn, cõng sọt, gác cao nắm chặt mấy đồng bạc, khập khiễng rời khỏi. Nó cũng không biết bản thân làm sao chịu hết đau đớn mà đi về tới nhà, chỉ là mở cửa viện đã thấy ca ca bị đánh ngất cột một bên, cùng với Kim Long và tên thị vệ đang thảnh thơi uống trà, mắt lập tức đỏ bừng. Ta đã hạ cỏ trí huyễn cho nàng, ngươi thả ca ca ta ra đi. Kim Cường gật đầu, đứng dậy, đi đến bên người cô bé, từ trên cao nhìn xuống, nhéo bả vai của Lam Nhi, lực đạo thật mạnh, khiến con bé kêu lên đau đớn. Kêu cái gì? Ta xác nhận một chút. Kim Cường thập phần bất mãn, hung hăng trừng mắt Lam Nhi, xác định cổ trí huyễn giấu trên người con bé lúc trước đã được sử dụng rồi, mới không kỳ nhẫn kêu người ném phong tới bên cạnh. Lam Nhi bị ngã chỏng chơ ra phía sau, cố nén không kêu ra tiếng. Khi nào có thể vào mộng? Kim Cường hỏi. Lam Nhi nén đau. Trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ đi vào giấc mộng một lần. Thật là phế vật. Kim Cường đưa chân đạp cô bé, nhìn thảm trạng quinh muội bọn họ, cười nhạo. Tạm thời để mạng các ngươi lại. Nói xong, hắn triệu hồi linh vân của mình rồi đi mất. Kim Cường hắn chỉ là một con rồng trẻ tuổi, vô cùng bình thường ở Kim Long tộc, thực lực chỉ mới đến tam giai, tuổi cũng chỉ mới mấy chục, lần này may mắn cướp được mệnh lệnh từ Kim Viêm tiền bối đưa xuống, chỉ cần hạ cổ trí huyễn tam giai cho một nữ tử nhân tộc, quả thật là quá đơn giản. Chỉ là cái thứ cỏ trí huyễn này vẫn là để tinh linh tộc hạ lên thì hiệu quả mới tương đối cao. Hắn lại không có căn cơ gì lớn, không thể ăn hiếp được mấy tinh linh có thực lực, bèn chỉ có thể chọn quả hồng mềm niết. Quỳnh muội Lam Nhi là lựa chọn thích hợp nhất. Lần này lưu lại mạng cho bọn họ cũng là nghĩ vạn nhất lần sau có cái gì nhiệm vụ cũng có thể thuận tay sai sử. Kim Cường dẫm lên mây, âm thầm điếm ngày, chuẩn bị chờ đến 3 ngày sau, liền đi tìm Kim Viêm tiền bối, thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng ra mình làm việc thuận lợi, được Kim Viêm tiền bối thưởng thức, do đó một đường đi lên đỉnh cao của cuộc đời làm rồng. Xe bò chạy không chậm, sau khi cáo biệt Hồng Diệp, trở lại tiểu viện quen thuộc, cũng chỉ mới trải qua nửa ngày, một Loan Loan khóa kỹ cửa viện, đem sọt đặt trong viện, đẩy cửa phòng ra. Nàng vừa mới bước vào cửa, manh manh khôi phục một ít sức sống, liền chạy thẳng về phía nàng. Một Loan Loan nhịn không được sờ sờ đầu nó, hưởng thụ con chim xù xù bé nhỏ thân thiết cọ cọ, chỉ cảm thấy mệt mỏi cùng phiền đồng nửa buổi sáng hôm nay đều giảm bớt rất nhiều. Mấy ngày nay, căn cứ theo nàng quan sát, mấy hoa văn đỏ đen trên gò má Long Tiên Sinh cũng không phải sẽ luôn động. Thông thường, lúc hoa văn động đều là lúc bệnh trạng sắc mặt tái nhợt, hộc máu, thối đuôi. Lúc trước, nàng hoàn toàn không biết Long Tiên Sinh còn có khả năng bị nguyền rủa, chỉ cho rằng hắn bị nội thương thật nghiêm trọng. Nhưng hôm nay gặp Tông Thúc, nghe nói cái loại nguyền rủa này có thể hấp thu thiên phú, nàng liền có thêm nhận thức mới với thường thế của Long Tiên Sinh. Có lẽ Long Tiên Sinh bị nguyền rủa. Mày hơi nhăn một chút, một Loan Loan duỗi tay xẹt qua mấy hoa văn đen đen đỏ đỏ trên mặt Long Tiên Sinh, sau đó cẩn thận hết sức nhéo nhéo cái lỗ tai lông xù xù không biết thế nào lại xuất hiện, nhẹ giọng đem chuyện xảy ra hôm nay nói cho hắn biết. Nàng muốn tìm một người để nói hết. Manh Manh tuy rằng thật đáng yêu nhưng lại chỉ là một con chim cũng chưa có khai linh trí. Một lần Loan vẫn thấy Long tiên sinh càng có khuynh hướng trở thành đối tượng tâm sự. Tông thúc nói, linh quả ta dưỡng ra còn có công hiệu giảm bớt nguyền rủa, không biết người có phải trúng nguyền rủa gì hay không? Một lần Loan nói, đem linh thạch trong túi ra đặt bên gối hắn. Về sau ta sẽ đổi thực đơn cho ngươi một chút, mỗi ngày đều ăn linh quả đi. Long tiên sinh nào đó cảm nhận được linh lực nồng đậm dao động, vừa mới tỉnh liền nghe thấy tin dữ. Rồng thực vật thì không có quyền lên tiếng, tuy rằng hắn cũng rất ghét thứ trái cây khó ăn đó, nhưng mà nghe thấy phu nhân là vì hắn mà suy xét, trong lòng vẫn có chút nhảy nhót. Thần thức hắn đảo qua bốn khối linh thạch trung phẩm bên gối, đáy lòng hơi chua xót. Hắn biết phu nhân hắn không phải loại tu sĩ rất cường đại gì, cũng biết mỗi ngày nàng vất vả bao nhiêu. Nhưng nàng không để lại một chút nào cho mình, mà là đưa toàn bộ cho hắn. Long tiên sinh nhấp nhấp môi, có mấy khối linh thạch này, hơn nữa còn có mấy trái cây do phu nhân dưỡng, hắn chắc là có thể sắp liên kết được một mảnh nguyên thạch thứ tư. Đến lúc đó, hắn là có thể cử động, ít nhất mỗi ngày có thể tỉnh lại thêm nửa giờ. Chỉ là có nên tỉnh lại trước mặt phu nhân hắn hay không, hắn còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần. Bây giờ hắn đang hôn mê, nàng sẽ thông thả ngủ trước mặt hắn không chút phòng bị, cũng sẽ không sợ hãi hắn chút nào. Nhưng nếu hắn tỉnh lại, có lẽ phu nhân sẽ không còn đối với hắn thân mật như vậy nữa. Manh manh đã ăn xong trái cây, mở to đôi mắt đen, ngoan ngoãn ghé vào trên bàn nhìn một lân loan. Đúng rồi, phải đổi thuốc cho manh manh. Long tiên sinh vừa mới thả thần thức ra, chuẩn bị nhìn xem Loan Loan, lại nghe câu kế tiếp, xấu hổ, ngừng giữa không trung, lại là con chim chết tiệt đó. Hắn là một con rồng nhỏ mọn rất mang thù, hiện tại vẫn còn nhớ, hôm qua cái con chim điên này quấy phá làm phu nhân hắn cả đêm cũng không thèm nhìn hắn một cái. Long tiên sinh ủy khuất, ngày hôm qua nàng không thèm nhìn hắn thì thôi đi, hôm nay hắn tỉnh lại, cũng giơ lỗ tai lông xù xù ra tới, nàng lại không sợ hắn mà đi sợ con chim kia. Quả nhiên là bởi vì hiện tại hắn quá xấu. Long tiên sinh đáy lòng âm u trong chớp mắt, thậm chí ngay lúc này đây còn hung hăng muốn nuốt con chim kia, nhưng mau chóng ý niệm này bị hắn ép xuống. Hắn thật sự quá ích kỷ, đem con chim có thể chơi đùa cùng nàng nuốt đi, vậy sau đó thì sao? Hắn hôn mê dưỡng thương, mỗi ngày đều cô đơn, chẳng lẽ cũng muốn để nàng trải qua mỗi ngày chỉ có buồn chán? Nàng đã trả giá vì hắn đủ rồi. Long tiên sinh nỗ lực thuyết phục mình, thần thức vòng trên người một Loan Loan, xem nàng vừa cười vừa giúp con chim đổi thuốc, tâm tình cũng dần dần bình phục. Nhìn nàng hơi cuốn lông mi, đôi mắt sáng ngời, bỗng nhiên đầu quả tim ngứa ngứa, đỏ mặt vô sĩ đưa thần thức đi vòng quanh một đường từ chỗ cạnh lỗ tai nàng đi xuống đến cổ. Xương quai xanh rõ ràng ẩn ẩn bên trong áo. Long tiên sinh bắt đầu hôn mê, cái bả vai nàng lần trước hắn cũng không cẩn thận thoáng nhìn thấy, đột nhiên xuất hiện trong đầu, làm hắn hít thở không thông. Chỉ là ngọt ngào hít thở không thông không được bao lâu, hắn phát hiện ra một hoa văn nho nhỏ trên cổ một Loan Loan. Đầu ngón tay đột rung lên, những cái tâm tư kiều diễm đó của Long tiên sinh tất cả đều tan biến. Cỏ trí huyễn, là ai hạ cỏ trí huyễn cho nàng, là những kẻ thù muốn nhìn hắn thống khổ sao? Trong đầu xẹt qua từng cái tên, Long tiên sinh chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Vì cái gì? Hắn hiện tại đã như vậy, những tên rồng đó vẫn không chịu buông tha cho hắn. Vì cái gì phải dùng phương thức này làm hắn thống khổ, nan kham? Cỏ trí huyễn sẽ không tạo ra bất cứ tổn thương nào đối với thân thể. Nó chỉ là có một tác dụng chính, đẩy người đi vào giấc mộng, thỉnh thoảng sẽ dùng trong thẩm vấn. Người trúng cỏ trí huyễn quanh thân sẽ phát ra một loại hơi thở vô hình vô vị. Một khi người xung quanh người trúng cỏ không có sức chống cự, liền sẽ ở trong mộng bại lộ một ít sự tình mà tiềm thức không muốn nhớ tới. Nhìn ấn ký trên cổ một Loan Loan, nàng hẳn là bị trúng cỏ trí huyễn tam giai. Chỉ có thể là tên rồng nào nhìn thấy hồn đèn của hắn mới có thể phán đoán thực lực hiện tại hắn như thế nào. Chỉ sợ rằng tên trồng xuống tay với phu nhân hắn đã biết được hắn không phải sống quá thê thảm, nên nghĩ tốt nhất để có thể làm phu nhân ghét bỏ hắn, làm hắn thống khổ. Đối với bọn họ chỉ là một trò đùa, giống như từng đối với hắn khi còn bé. Lồng mi Long tiên sinh run rẩy, nhưng hắn không thể thừa nhận, hắn sợ hãi. Nếu phu nhân ở trong mộng gặp được những quá khứ hắc ám đó của hắn, có thể sẽ sợ hãi hắn, có thể sẽ chán ghét hắn hay không? Hắn không biết hồi ức mà bản thân mình trong tiềm thức không muốn nhớ đến là cái gì, nhưng hắn biết trên tay hắn chưa bao giờ sạch sẽ. Những kẻ muốn giết hắn, phản bội hắn, khinh nhục hắn, phần lớn đã chết. Nên nếu nói ký ức nào hắn muốn quên đi nhất chính là hình ảnh đầy máu. Nếu nàng thật sự ghét hắn, hắn nên làm cái gì? Hắn biết nàng đối với mình chỉ là tội nghiệp. Nếu nàng biết mình trước kia là một con rồng hung ác như vậy, có thể liền chán ghét hắn. Nếu nàng thấy nguyên hình của hắn, có thể cảm thấy hắn cực kỳ ghê tởm hay không? Long tiên sinh biết mục đích của những tên rồng xấu xa đó chính là không nhìn được ai đối xử tốt với hắn, muốn nhìn thấy hắn thống khổ, nhìn thấy hắn nan kham, xem hắn nóng lòng sốt ruột. Long tiên sinh, rất đau sao? Bên tai truyền đến thanh âm của nàng, Long tiên sinh lại giật mình hoảng hốt, đợi đến khi hồi phục tinh thần, ngón tay đã nắm chặt chăn, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Một Loan Loan lo lắng, nàng mới vừa thay thuốc cho Manh Manh, vừa quay đầu, Long tiên sinh liền mang vẻ mặt thống khổ, lỗ tai nôn nóng rung lên không ngừng, hoa văn đỏ đen trên mặt hắn cũng bắt đầu không an phận, cử động. Nàng vội vàng đem miếng nhân sâm nhỏ cuối cùng đút vào miệng hắn, lo lắng ngồi ở mép giường, thấp giọng nói. Xin ngươi, lần này ngàn vạn lần đừng học máu, xin ngươi. Nàng hiện tại thấy hoa văn đỏ đen đang không ngừng nhúc nhích tới lui trên gương mặt tái nhợt của hắn, cảm thấy trong lòng run sợ. Lần này nếu hắn thật sự học máu, đem linh thạch toàn bộ ra dùng xong, nàng cũng không còn bất cứ biện pháp nào. Hơn nữa lần kế tiếp ra cửa cũng phải là 10 ngày sau. Một câu nói vô tình của nàng lại thắp lên hy vọng cho Long tiên sinh. Đúng rồi, nếu hắn bị thương học máu, nàng có thể vì chiếu cố hắn mà luôn không ngủ. Hiệu quả của cỏ trí mạng tam giai không phải quá cao, chỉ cần chống đỡ được 3 ngày, nàng sẽ không phát hiện được. Bên tai là giọng nói nhẹ nhàng của nàng, trong miệng lại là nhân sâm, mang theo cay đắng. Thần thức Long tiên sinh xẹt qua đôi mắt không thấy đáy, nhưng cũng có thể rõ ràng thâm quần xanh đen của một Loan Loan. Hắn nhìn bộ dáng nàng lo lắng không nguôi, cuối cùng một đường ngừng lại trên ngón tay, đã có thêm không ít vết chai mỏng cùng vết thương do nàng vẫn dùng dưỡng linh thực để chăm sóc hắn, trong lòng giống như bị lửa đốt. Hắn sao lại ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ muốn không mất đi sự quan tâm của nàng. Nàng đã rất vất vả, mấy khối linh thạch này cũng là nàng từng chút một tích góp được. Hơn nữa hiện giờ mấy tên rồng đó bên ngoài chỉ là trò đùa dai, nếu hắn không nhanh chóng tốt lên, lần sau bọn họ cảm thấy không thú vị trực tiếp đem nàng giết thì làm sao bây giờ? Trong lòng xẹt qua một ý niệm như thế, sắc mặt Long tiên sinh lại vô cùng khó coi, thậm chí trong nháy mắt bị ý tưởng này bức điên rồi. Hắn tuyệt đối không cho phép loại tình huống đó phát sinh. Đốt ngón tay trắng bệch, Long tiên sinh áp xuống sợ hãi, càng thêm bất an. Rất đau sao? Long tiên sinh, đừng sợ. Chờ ta nỗ lực thêm một chút, lần sau ra ngoài, nhất định sẽ kiếm càng nhiều linh thạch. Đến lúc đó, ngươi sẽ không thống khổ như vậy nữa. Tay một Loan Loan hơi run run. Tuy rằng cũng thật ngại ngùng, nhưng ta đã nhờ tông thúc nhìn xem có thể kiếm được một ít hạt giống tấn giang thảo hay không. Còn có ngưng tuyết đan, nghe nói đều là rất tốt đối với yêu tộc. Một Loan Loan hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt hắn càng thêm vặn vẹo, trong lòng thật sự có chút hoảng hốt. Nàng thật sự sắp bị Long tiên sinh tra tấn đến chết. Ngài từ đầu chỉ nghĩ chăm sóc hắn, chờ hắn tốt, liền thả nàng. Nhưng mà nàng đã sống cô đơn hai đời, hiện giờ có một người toàn tâm toàn ý dựa vào nàng. Nhìn hắn mỗi lần đều thống khổ như vậy, nàng cũng dần dần không cách nào buông tay. Mỗi lời một Loan Loan nói, từng câu đều như dao nhỏ nhưng ôn nhu, lại làm Long Tiên Sinh vạn phần thống khổ. Không biết dãy dụa bao lâu, hắn mới từ ý đồ tự hại mình thoát ra, hốc mắt lại chua xót. Hiện tại lúc này, hắn không thể tùy hứng. Nếu nàng biết hồi ức, hắn không muốn nhớ đến nhất, rồi chán ghét hắn, hắn cũng không có gì để oán giận. Bởi vì hắn chính là như vậy, hắn chính là dị dạng, hắn trong quá khứ chính là như thế. Nàng gả cho hắn, đã chịu nhiều khổ cực. Nếu nàng chán ghét hắn, chờ hắn tỉnh, nhất định phải đem nàng trói lại, khóa lên, bắt nàng giặt quần áo nấu cơm cho hắn, không cho nàng ra cửa, cũng không cho nàng mua đồ vật, làm một con rồng thối tha, dùng nguyên hình xấu xí bị nàng ghét bỏ, để nàng sinh cho hắn 100 trứng, ngày đêm tra tấn nàng, làm nàng hối hận vì đã ghét bỏ hắn. Lòng bàn tay Long Tiên Sinh đều là mồ hôi, Nam Khang lại thống khổ, tàn nhẫn lại bá đạo. Hiện tại, hắn chỉ có thể cố gắng dưỡng thương, tranh thủ dùng hết sức một lần chữa trị miếng thứ tư và miếng thứ năm của nguyên hạch. Như vậy, hắn sẽ có được năng lực tự bảo vệ nhất định. Cho dù có người muốn ăn hiếp nàng, hắn cũng có thể bảo hộ nàng. Tâm Long Tiên Sinh thắt lại, rút cuộc không nhẫn tâm, lại đi tìm đường chết, chỉ thu hồi thần thức, ủy khuất, đi hấp thu linh lực. Thậm chí hắn cũng chưa chú ý, trên lông mi hắn đều đang dính vào mấy điểm ướt át, lóe lên ánh nước lấp lánh. Một Loan Loan còn tưởng rằng hắn đào đến phát khóc, trong lòng càng khó chịu. Hay cho một Long Tiên Sinh đại vây ác đã từng oai phong lẫm liệt, hiện tại bởi vì bị trọng thương nên đào đến mức vô ý rơi nước mắt, thật sự rất đáng thương. Nàng đem khăn lông trên trán Long Tiên Sinh đổi một cái mới, đợi trong chốc lát, lấy miếng nhân sâm trong miệng hắn ra, đút cho hắn một trái bích tinh thảo. Làm xong, nàng còn canh giữ bên người hắn cả buổi trưa, sau đó thấy sắc mặt hắn tốt hơn một chút, không có dấu hiệu hộc máu gì, mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, không chuyện biến xấu. Tính toán các sự tình sẽ làm một chút, một Loan Loan đem khăn đông từ trên trán Long Tiên Sinh lấy xuống, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền cảm thấy một trận choáng váng đầu, cổ cũng có chút đau đớn. Nàng xoa xoa đầu, ngừng một chút, trước mắt hơi nổ đờm đớm, là do gần đây quá mệt sao, hay là di chứng mấy ngày không ngủ khi trước. Một Loan Loan quay lại, ngồi nghỉ ngơi một chút, mới để ý thấy Manh Manh đang nôn nóng kêu lên, lòi nhòi bên cạnh. Manh Manh vẫn luôn là một con chim nhỏ, tính cách văn tĩnh lại ôn nhu, hôm nay kỳ thật có chút khác thường. Một Loan Loan nói, làm sao vậy? Manh Manh, có phải cánh không thoải mái hay không? Manh Manh mở to đôi mắt thật lớn, nó dùng cái chùm lông xù xù trên đầu đi cọ cọ tai nàng. Một Loan Loan bị nó làm ngứa, nhìn không được, nở nụ cười. Manh Manh lại giống như không thỏa mãn, tiếp tục dẫm lên tai một Loan Loan. Làm sao vậy? Nàng đành phải ngồi xuống, cẩn thận vuốt vuốt lông nó, nhìn nó đoan phe phẩy cái đầu, bộ dáng như người đang có hứng thú vô cùng với mặt của nàng vậy. Trong đầu một Loan Loan đột nhiên sinh ra một ý tưởng, đều nói ảo giác lớn nhất của nhân loại là mèo yêu ta, hiện thực một Loan Loan cũng giống vậy. Đều nói loài sơn tước này là một loài có linh tính, nàng nhìn cái khăn choàng cổ đáng yêu của Manh Manh mà cả cái mỏ vàng thật dễ thương quá sức rồi tự luyến. Cảm thấy Manh Manh nhất định thật thích nàng, giống như chim nhỏ hoạt bát này đang muốn hôn hôn nàng một cái vậy. Ánh mắt lập tức mềm mại, một Loan Loan cẩn thận đưa đầu qua, chuẩn bị cò cò chim nhỏ. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, trên cổ truyền tới một cơn đau nhói, một Loan Loan không nhịn được, kêu một tiếng. Cố gắng kiềm chế không xúc động, ném chim nhỏ, đào đến ngón chân cũng cuộn tròn. Nàng choáng váng một chút, run rẩy đem chim nhỏ đặt trên bàn, duỗi tay đi sờ chỗ cổ, bị Manh Manh hung hăng cắn một ngụm, vừa sờ vào một đống máu. nàng sai rồi, sao nàng có thể cảm thấy con chim này muốn hôn mình chứ? Một Loan Loan có chút khóc không ra nước mắt, nàng cúi đầu nhìn Manh Manh, vốn dĩ muốn mắng nó, nhưng lại thấy đôi mắt nhỏ cùng cái cánh còn thấm máu hết sức đáng thương, rốt cuộc không nhẫn tâm, lại chỉ có thể nhận mệnh thở dài. Nàng bực mình, thiếu chút nữa, một hơi cũng không thở nổi. Nàng là tạo cái nghiệt gì mới phải đi chăm sóc một con rồng, lại một con chim. Nhưng con chim lông xù lại cố tình kêu như muốn lấy lòng, kêu già diết đến mức nàng cũng không đành lòng ngó lờ nó. Được rồi, không tức giận ngươi. Một Lần Loan thở dài, cao mày nhìn nó, lại thoáng thấy nó nhảy lóc chóc như khoe công, rồi phun ra một ngụm lớn nước miếng, còn mang theo một chút máu của nàng. Một Lần Loan thật nhìn không thấy rõ, nhưng ngay sau đó liền phát hiện trong bãi nước miếng có một cái lá con màu tím, nhìn có vẻ kỳ lạ. Đây là cái gì? Một Lần Loan một tay vuốt cổ, cũng không rảnh lo ghét bỏ, trực tiếp cảm thấy đây không phải thứ gì tốt. Manh Manh dù lông kêu không ngừng, lại nhảy vòng quanh cái lá kia vài vòng giống như kẻ công. Bây giờ thì nàng có ngốc đến mấy cũng phát hiện lúc nãy Manh Manh không phải cố ý cắn mình. Một Loan Loan nhìn cái lá con không biết là thứ gì, lập tức có hơi rợn xương sống, trong lòng càng nghĩ càng sợ. Nàng nâng mi, thậm chí cảm thấy cổ cũng chưa phải đau lắm, cẩn thận ngẫm lại. Lúc trước, Manh Manh cùng Long Tiên Sinh đều rất tốt đẹp, thời điểm buổi sáng khi nàng ra cửa cũng trong trạng thái thật an tĩnh. Như thế nào mới tới buổi chiều, rồng đã bắt đầu sắc mặt khó coi, ngay cả chim lông xù cũng tỏ vẻ khác thường, còn cái lá màu tím này là sao chứ? Nàng không biết nó là thứ gì, vậy chứng minh nó càng là thực vật cao cấp hơn trình độ của nàng. Nàng cũng không biết nó có tác dụng gì, nhưng bị ai đó dùng phương thức bí mật nào lén lút hạ lên người nàng, vậy hẳn không phải là thực vật nào tốt. Hơn nữa, căn cứ vào phản ứng của Long Tiên Sinh và Manh Manh, hẳn là hôm nay lúc ra ngoài bị ai đó ám toán. Trong đầu hiện lên rất nhiều cảnh tượng, cuối cùng dừng ở đôi mắt lập lòe của Lam Nhi. Trong lòng hơi nhói một chút, Một Loan Loan rốt cuộc ngồi không yên, thanh âm khàn khàn sờ sờ cái đầu lông xù của chim nhỏ. Manh Manh, cảm ơn ngươi. Nàng hơi hoảng hốt đến bên cạnh Trương, cầm một ít thuốc mỡ xử lý đơn giản cho mình một chút, ngồi bên cạnh Đông Tiên Sinh trầm mặc một hồi. Cuối mùa thu, ban đêm thật lạnh, Một Loan Loan trầm mặc đem đồ vật mua được lúc ban ngày bày ra, phân loại xong tìm một cái túi nhỏ, bỏ cái lá non màu tím bị Manh Manh nhổ ra vào, xong đi xử lý chuyện nhà. Nàng bắt đầu đem mấy khối đá sưởi ấm vất vả kiếm tiền mua được, lấy một khối đặt ở cạnh cái chăn nhỏ của Manh Manh, sau đó lấy ra 5 cái linh trứng gà có thể nở con mà nàng tốn công trả giá đến rồi bọt mép với ông chủ vào rổ. Mấy cái linh trứng gà này thật sự to hơn trứng gà thường không ít, nàng nghĩ nghĩ lại bỏ thêm 2 cục đá sưởi ấm vào trong đó. Sau đó Một Loan Loan bắt đầu nấu cơm, đút Long Tiên Sinh thức tỉnh hạt giống, xử lý việc nhà, rửa mặt thiêu thùa, làm túi tiền. Một Loan Loan nhìn đồ vật mình thiêu ra, đột nhiên cười một cái, đôi mắt hơi chua xót. Sinh hoạt thật sự rất khó khăn, nàng biết rồi. Hai đời đều là thế, nàng cũng không oán giận, chỉ là trái tim có chút lạnh lẽo, có hơi bất lực. Nàng đại khái đoán được một ít, nhưng lại không muốn suy nghĩ nhiều. Lần sau, đem cái lá non màu tím kia cầm đi nhờ tông thúc xem giúp. Một Loan Loan siết chặt một góc chăn, trong óc loạn loạn, không biết qua bao lâu mới mơ hồ rơi vào giấc ngủ. Phòng an tĩnh, nhưng từ trên người nàng vẫn chậm rãi bốc lên một tia sương khói nhàn nhạt màu tím chui vào trong thân thể Long Tiên Sinh. Manh Manh nhạy bén tỉnh lại, kêu hai tiếng, vỗ cánh. Nhưng Một Loan Loan rất mệt, nàng ngủ thật sự rất sâu, chỉ cảm thấy ý thức mình hình như rơi vào đâu đấy. Ý thức bị thứ gì đó lôi kéo, Một Loan Loan ban đầu còn hơi khó chịu, muốn dãy dụa vài cái, dần dần tỉnh táo lại. Chỉ là lúc này mở mắt to lại nhìn không phải căn phòng quen thuộc, mà là cảm thấy mình đi tới một nơi thật xa lạ. dưới chân là những phiến đá xanh dơ bẩn, ghép nối lộn xộn, dưới những khe hở đều là nước bùn dơ bẩn, trong không khí tràn ngập mùi hôi của rác rưởi. Một giọt nước mưa từ trên bầu trời âm trầm rơi xuống, rơi thẳng vào trên đông mi nàng, nhưng chỉ là rớt qua tầm mắt mơ hồ trong chớp mắt, không có cảm xúc va chạm nào. Một Loan Loan nhanh chóng ý thức được có gì đó không thích hợp, nàng thử giẫm lên mặt đất vài cái, tuy rằng vải thô vẫn không bị dây một chút nước bùn, nhưng cảm giác ẩm ướt không xong thì vẫn có, cảm giác nước mưa rơi vào đầu lợp bợp thật khó chịu, nhưng nàng sờ đầu thì một giọt nước cũng không có. Nàng đây là đang nằm mơ sao? Ý thức được mình đang nằm mơ, Một Loan Loan liền không khẩn trương nữa. Từ sau khi xuyên thư tới, nàng đã thật lâu rồi không nằm mơ. À, có cũng là một lần, đó là mơ thấy mình kiếm được rất nhiều linh thạch, còn chọi thành một đống bên cạnh Long Tiên Sinh. Nhưng mà cảnh trong giấc mơ này hoàn toàn quá thật, ngay cả tiếng mưa rơi trên mặt đất đều rất rõ ràng. Một Loan Loan đi tới phía trước hai bước, hơi hơi nhăn mi. Giấc mộng này thật quá âm u, chung quanh đều là ẩm ướt sơ xác, vách tường trên ngõ nhỏ đều rất dơ bẩn đổ nát. Tầm mắt nhìn thoáng qua một góc, trong lòng Một Loan Loan nhảy dựng, hơi e ngại nơi đó đang tích đại toàn bộ vết máu. Nàng hơi sợ, vội vàng bước nhanh rời khỏi con hẻm nhỏ này, đi mãi cũng không biết được bao lâu rốt cuộc nhìn thấy người. À, mà chính xác là thấy một hài tử đang chạy trốn. Bộ dáng nó khoảng 8-9 tuổi, ăn mặc rách nát nhưng lại có thể nhìn ra là cũng nỗ lực duy trì áo choàng màu xám sạch sẽ, ánh mắt hung ác, trên cánh tay và mặt đều là vết máu. Nó nhanh chóng chạy vụt qua người Một Loan Loan, đầu tóc dài hỗn độn, tay bị thương đang cố gắng kéo mũ áo choàng của mình, nhưng Một Loan Loan vẫn thấy thoáng được trên đầu của nó, kế bên phần sừng không tính là dài lắm, còn có một đôi tai lông xù màu trắng. Đây là Long Tiên Sinh. Một Loan Loan kinh ngạc, nàng do dự một giây. Bé Long Tiên Sinh phiên bản nhỏ liền chạy xa, nàng nhìn qua màn mưa cũng chỉ thấy sau lưng nó đang kéo theo cái đuôi thật dài. Còn có chớp đuôi của nó, chớp đuôi còn non nớt hồng hồng phủ lên một lớp lông màu màu trắng cùng dính máu. Nàng vừa thấy đau lòng, vừa cảm thấy có chút buồn cười. Chủng loại rồng gì mà lại có lông xù chứ? Trong đầu xẹt qua ý tưởng này, Một Loan Loan đang chuẩn bị đuổi theo, nhưng sau lưng liền truyền tới một loạt tiếng bước chân hỗn độn. Thằng tạp chủng này! Mấy bộ dáng như thiếu niên Long tộc nổi giận đùng đùng chạy tới. Bọn họ thoạt nhìn bề ngoài không tốt lắm, áo choàng trên người cũng rách tung tóe, sừng rồng và cả trên người đều dơ bẩn, còn có chút hôi thối. So với Long Tiên Sinh quả thật là quá không chú ý vệ sinh, Một Loan Loan hơi ghét bỏ. Thằng tạp chủng này lại dám lục thùng rác trước chúng ta. Vảy rồng màu đen trên mặt thiếu niên cầm đầu như ẩn như hiện, thoạt nhìn là một hắc long tính tình rất kém. Các huynh đệ, hôm nay nhất định phải giết chết hắn ta, cho người ta thấy ai mới là lão đại khu hẻm tối này. Sau khi hắn ra lệnh, mấy con rồng còn lại đều hứng thú ngẩng đầu, khẽ rên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy ảo tưởng vui sướng cùng sảng khoái sau khi ngược đánh Long Tiên Sinh một trận. Một Loan Loan hơi lo lắng, nàng thấy một đám rồng này chưa kể đông mà còn to hơn Long Tiên Sinh rất nhiều. Nàng sốt ruột cũng chạy theo hướng Long Tiên Sinh chạy trốn. Nhưng mà Long Tiên Sinh này rõ ràng thật nhìn bị thương rất nghiêm trọng, tuổi nhỏ nhưng chạy thật nhanh. Nàng cùng đám thiếu niên kia lẩn quẩn tìm cả buổi chiều nhưng cũng không thể tìm được hắn. Tiểu tử này chạy trốn cũng thật kỹ. Thiếu niên hắc long mệt muốn chết, xua tay ý bảo mấy con rồng khác dừng lại. Đi thôi, trời tối rồi, mấy tên rồng ở hẻm kế bên nói không chừng sẽ đến giành địa bàn. Mấy con rồng khác cũng lúng túng đi theo phía sau. Một Loan Loan đứng bên cạnh bọn họ, đưa tay xoa xoa mồ hôi không tồn tại trên trán, nhìn bọn họ chạy đi, tự nhiên lại có một niềm tự hào cùng chua xót không biết từ nơi nào tới. Hóa ra Long tiên sinh trong lòng nàng khi còn nhỏ phải trải qua cuộc sống thê thảm như vậy sao? Lục thùng rác bị một đám rồng giang hồ đuổi theo đánh. Nàng có chút dở khóc dở cười, không biết mình khi nào mới có thể tỉnh, dứt khoát liền muốn nhìn kỹ xem hoàn cảnh sinh hoạt của Long tiên sinh khi còn bé ở trong mộng như thế nào. Lúc chiều, khi nàng cùng thiếu niên Hắc Long một đường chạy hết toàn bộ khu hẻm tối số 7 Phước Đi này, nói là hẻm tối thì hơi khách sáo, kỳ thật, cái chỗ này đều là xóm nghèo nơi biên giới, với bãi rác hỗn độn thì tương đối đúng hơn. Nàng cũng không biết cái này rốt cuộc là đâu, nhưng ngẫm lại chút, theo quan sát của nàng, sinh hoạt chỗ này phần lớn là Long tộc, cũng có một ít thú nhân và các chủng tộc khác có thực lực. Ngư Long hỗn tạp, có rất nhiều cô nhi cùng trẻ nhỏ của các tộc. Trừ mấy chỗ sáng một chút, nơi nơi đều là các loại chuột sâu, còn có một ít sinh vật cấp thấp, thậm chí còn có cửa hàng cùng khách sạn, giống như hình thành một đường phố hoàn chỉnh. Sắc trời dần tối, một Loan Loan rút cuộc đến con hẻm nhỏ hẻo lánh, không thu hút lắm. Trực giác của cô cho biết là bé Long tiên sinh sẽ tránh ở cái ngõ nhỏ này. Ngõ nhỏ liếc mắt một cái, nhìn không đến đầu bên kia, địa thế rất thấp, bên trong nhìn qua đều là bùn nước dơ bẩn. Bùn tích lại, không quá mắt cá chân, nàng còn thấy bên trong có thứ gì đó như là rắn hay là sâu. Nếu đây không phải mộng, nàng nhất định quay đầu chạy mất. Một Loan Loan cười khổ, nàng không hiểu vì sao mình lại đem Long tiên sinh khi còn nhỏ tưởng tượng đến thê thảm như vậy. Nhưng nếu vậy, nàng cũng không cần chịu đựng loại xúc động chân thật này chứ. Nhưng dù vậy, nàng cũng rất muốn biết hắn trong mộng trải qua ngày tháng thế nào. Vì thế, một Loan Loan không do dự, lấy hết can đảm đi vào. Vừa ướt vừa dơ, còn có cái gì như chuột đang động động vào cẳng chân nàng. Một Loan Loan cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Nàng đi lòng vòng trong nước bùn lạnh băng hơn 10 phút, lại quẹo qua mấy chỗ quẹo, rốt cuộc đi tới cuối. Thật ra trong lòng nàng đều rất ghê tởm, vì trong 10 phút này nàng đều ngâm chân dưới đống nước dơ bẩn. Mấy thứ đồ vật bẩn thỉu cũng càng ngày càng nhiều. Một Loan Loan run run cảm thấy hơi lạnh, sau khi nàng quẹo qua khỏi chỗ rẽ cuối cùng, bỗng nhiên đối diện với một đoàn con người sáng lạng, giống như bằng vàng, cả người cứng tại chỗ. Là bé Long tiên sinh, nó đang khoanh chân, bàn tay biến thành móng vuốt bé nhọn, gắt gao bám lên vách tường, không cao không lùn, giống như đang nửa ngồi xổm nơi cuối con ngõ. Cánh tay bị thương đã kéo mài, chớp đuôi đang vểnh lên đầy phòng bị. Vết máu từ phía trên uốn lượn đi xuống, còn dính vào cả vách tường. Đây là lần đầu tiên một Loan Loan nhìn thấy Long tiên sinh tỉnh táo. Nó có một đôi mắt to đến đáng sợ, lông mi đen đặc, vừa dày vừa vảnh, đôi môi mím chặt, gắt gao trừng mắt nhìn nàng, giống như dây tiếp theo liền nhào lên, dùng móng vuốt sắc nhọn xé nát nàng. Nó thật dữ tợn, biểu tình lạnh nhạt, rõ ràng chỉ là một con rồng con thật nhỏ, nhưng biểu tình lại lạnh băng, mặt mũi cũng muốn biến thành mặt than. Long, Long tiên sinh, một Loan Loan hơi e ngại, theo bản năng kêu tên hắn một tiếng, nhưng người đối diện cũng không phản ứng. Chỉ là nhìn chằm chằm phương hướng của nàng, có lẽ bởi vì khẩn trương nên đôi lỗ tai trên đầu kia cũng run run. Lỗ tai hắn run run, một Loan Loan liền giống như bị phá công, vội vàng che lại trái tim trong ngực nhảy thình thịch, thử đi từ từ vào trong. Long tiên sinh không nhúc nhích, chỉ phòng bị nhìn chằm chằm về phía trước theo phương hướng của nàng đứng. Hóa ra là đang cảnh giới. Một Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy mất mặt xoa xoa gò má. Nàng đang nằm mơ, làm sao có thể đi sợ ngược lại người trong giấc mộng của mình chứ? Nàng vòng đến sau lưng Long tiên sinh, đi hướng vào bên trong vài bước, mực nước càng ngày càng cao, nàng không muốn tiếp tục chịu đựng cái xúc cảm khó chịu này, đi băng băng vào trong một hồi, lại rẽ qua vài cái chỗ rẽ, rút cuộc đi tới một chỗ tương đối khá hơn chút. Đại khái, đây là căn cứ bí mật của bé Long tiên sinh, bốn phía có rất nhiều mẫu đá vụn, lót thành một lớp sàn cao hơn mức nước một ít, đảm bảo nước dơ sẽ không tràn vào. Đi đến gần phía góc, còn có một chỗ dùng cục đá, khối gỗ cùng một ít cỏ tranh làm ra, đây là phòng ở chăng? Trong lòng hơi đau xót, Mộc Lan Lan nhìn chỗ phòng ở nho nhỏ được đắp lên cao hơn chỗ nàng đang đứng một chút, lại được cẩn thận trang hoàng thêm. Đây đều dùng cục đá lớn làm nền, bên cạnh dùng móng vuốt tạc vào một khe hở, trên đó có cục đá nhỏ làm trụ, rồi kẹp một tấm ván gỗ vào, từng chút một tạo nên phòng ở. Rất nhỏ, thật sơ sài, cũng thật dụng tâm. Một lần loan đang muốn kéo cái cửa gỗ rách nát ra, đột nhiên tay ngừng giữa không trung. Nàng nhéo nhéo đầu ngón tay hơi run rẩy, trầm mặt, đứng ở phòng nhỏ bên cạnh, đợi một hồi. Chờ bé Long tiên sinh hoàn thành cảnh giới, lê cái đuôi bị thương trở lại nhà, ánh mắt nó lại trở thành màu bình thường, hẹp dài, lại đen kịch, giống hai viên hắc diệu thạch, nhưng đáy mắt lại không có một ít thả lỏng nào. Một lần đoàn nhìn rõ, nó chậm rãi đi về phía nhà của mình, nó mặc chiếc áo choàng rách nát, cố gắng che lại đôi tai lông xù xù, không có biện pháp che giấu của chính mình, nhưng sống lưng lại cứng ngắc đến thẳng tắp, còn kéo kéo cổ tay áo hơi cuốn lên, cao ngạo ưu nhã như một quý tộc. Nói thật, nếu không phải lỗ tai bé Long tiên sinh thỉnh thoảng run run, nàng chắc cũng bị phong phạm lạnh khốc, lạnh nhạt, bá đạo tổng tài của nó lừa gạt. Một lần loan nhìn nó từ cửa hẻm đi vào, chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi có vài chục bước, nó sửa sang lại quần áo rất nhiều lần, rõ ràng đều ướt đẫm, giờ bẩn như vậy rồi, sửa sang hay không lại chẳng có gì khác, nó còn để ý như vậy. Hóa ra, Đồng tiên sinh là một con rồng từ bé, đã quy củ như vậy sao? Hốc mắt một lần loan hơi xót, nhìn đôi mắt hơi to của hắn, nhìn đến cửa phòng, lại còn làm bộ làm tịch mở cửa, nhẹ nhàng nói một câu. Cha đã trở lại. Cha, Đồng tiên sinh còn nhỏ đã làm cha rồi sao? Trong lòng một lần loan ê ẩm tò mò, lặng lẽ theo phía sau hắn đi vào. Trong phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, nàng nghiêm túc nhìn kỹ một chút mới thấy bé Long tiên sinh đang nói chuyện với cái gì. Đâu có con rồng sơ sinh nào như nàng nghĩ, chỉ có hai cái trứng màu trắng mà thôi. Hai cái thật rõ ràng là linh trứng gà, hai trứng gà này giống y chang năm cái nàng mới mua, trứng cũng to giống y như vậy. Nhà này thật trầm thấp, một lần loan một lát sau mới có thể thích ứng được hoàn cảnh u tối. Có chút ánh sáng thông qua mấy kẽ hở tiến vào, thấy bé Long tiên sinh nghiêm túc nhìn chằm chằm hai cái linh trứng gà màu trắng, cẩn thận thu móng vuốt sắc nhọn, biến thành hình bàn tay người, nhẹ nhẹ sờ sờ hai quả trứng gà. Đại bảo, thanh âm nó thật non nớt, tiếng nói mang theo chút khàn khàn, nhẹ nhàng kêu tên hai cái trứng to hơn một chút trong số hai cái linh trứng gà đó. Một lần loàn đều nghe thấy ngơ ngác, cảm thấy mình hình như không biết linh trứng gà thì phải. Nàng có điểm ngốc ra, nhìn không được lặng lẽ tới bên cạnh Long tiên sinh, xác nhận rất nhiều lần, hắn sợ đến thật đúng là linh trứng gà. Linh trứng gà màu trắng, lớn hơn phân nửa bàn tay, đặt ở trên bàn, cẩn thận dùng bao bố bao lại. Tiểu bảo, Long tiên sinh kêu một tiếng cái tên linh trứng gà còn lại, vẫn sờ sờ cái đầu mượt mà của nó. Một lần loan nhìn lại càng phát ngốc. Bé Long tiên sinh kêu xong hai cái tên linh trứng gà, hiển nhiên tâm tình tốt hơn nhiều. Hai con người hắc diệu thạch mang theo tia ý cười, khóe môi hơi nhếch, nó cẩn thận thu tay về, sờ sờ mái tóc dài vừa ướt vừa rối loạn, ghét bỏ nhíu mày, đi tới cửa, đem áo choàng dơ bẩn cởi xuống, rung rung treo lên một cái giá gỗ bên cạnh cửa. Một lần loan lúc này mới chú ý tới, hóa ra mặt sau cửa gỗ điêu tàn còn có mấy khúc gỗ làm thành cái giá. Nhìn bé Long tiên sinh quy củ đem áo choàng treo lên thật cẩn thận, còn cầm cây lược nhỏ không biết làm bằng thứ gì chải sờ mái tóc dài. Hắn không có khăn cũng không có khăn lông, nhưng là cố gắng dọn dẹp mình như là một thằng bé đầy thể diện. Hình như vẫn còn hơi lạnh, hai lỗ tai trên đầu nó vẫn run run, đang phẩy phẩy rất nhiều lần mới tốt một chút. Hốc mắt một lần loan tự nhiên hơi xót, nàng thừa dịp trời chưa tối, tầm mắt đảo qua toàn bộ căn nhà. Một màu đen tuyền, bên trong và bên ngoài thoạt nhìn đều đơn sơ như nhau, nhưng vẫn còn có cửa, có giường nằm và có cả bàn. Cửa gỗ rất sơ sát, nhưng giường thì thật lớn, vừa nhìn đã biết trong bãi rác nhặt ra còn có một chân giường bị gãy nên phải dùng hòn đá chim vào. Mặt trên có một cái nệm chỉ còn một nửa và cái chăn chỉ phủ được nửa giường, thoạt nhìn hình như bị người nào cãi nhau bạo lực xé rách. Nhưng bé Đông Tiên Sinh đã xử lý cực tốt, phần bên bị nát đã được cẩn thận may lại, mép giường còn có một gối đầu nhỏ sạch sẽ. Cái bàn này hẳn là tự làm, nó siêu siêu vẹo vẹo nhưng lại rất chắc chắn. Phía trên để hai kiện quần áo chỉnh tề cùng với hai cái trứng lúc nãy, thật ngoài ý muốn, nhìn rất phù hợp với cái nhà này. Ừ, là nhà của bé Long Tiên Sinh. Một lần loan thấy nó chậm rãi chú ý vệ sinh bản thân thật gọn gàng, nhưng lại không thèm chú ý chút nào tới miệng vết thương trên chân. Nó đi tới cạnh bàn, móc ra một cái màn thầu con giấu trong túi. Màn thầu thoạt nhìn vẻ ngoài có vẻ không được ngon lắm, da có hơi màu xanh xanh tái tái, nhìn giống như lên móc, chỉ được cái trên màn thầu cũng không có dấu răng, chưa ai cắn qua đó. Một lần loan nhìn hắn cẩn thận đem lớp da xanh xanh ở mặt ngoài lột xuống, lại hơi hơi gian nan nuốt nước miếng đánh ực một cái, sau đó bẻ hơn phân nửa đặt bên cạnh hai trứng gà. Cha mang đồ ăn về cho hai người. Nói xong vốn dĩ muốn ăn, nhưng nghĩ nghĩ vẫn đem gần nửa cái màn thầu trong tay buông xuống, lại đem mắt nhìn hai quả trứng, không biết có phải đang giải thích hay không. Ta ngày hôm qua ăn mấy thứ đó vẫn còn no, cũng không đói. Nói bừa, nàng còn nghe thấy bụng hắn đang kêu, một tiếng thật vang. Một lần loan có chút chịu không nổi, cho dù đây là giấc mộng, nàng cũng muốn nhanh chóng tỉnh lại. Giấc mộng này quá chân thật, thậm chí nàng còn cảm nhận được thời tiết ướt lạnh, tiếng giọt mưa rơi trên nóc nhà đơn sơ, còn có bé Long Tiên Sinh đói khát, tuy rằng từ trên khuôn mặt như than của nó thì không nhìn ra được cái gì. Thậm chí nàng rất muốn nhanh chóng tỉnh, tự nhéo bản thân mình rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao, làm thế nào cũng chưa tỉnh được. Nàng không làm được gì để thoát ra, mà ở lại cũng không làm được cái gì, chỉ có thể cùng bé Long Tiên Sinh đang làm bộ làm tịch không đói bụng đứng ở phía trước bàn nhìn chằm chằm hai quả trứng. Xem một hồi, đôi mắt nàng liền đỏ. Bên ngoài dần dần tối, một loan loan cơ hồ như nhìn không thấy cái gì. Nàng có chút bực bội, cảm thấy mình thật nhọc lòng làm chi không biết, dù sao chỉ là giấc mộng. Con rồng này muốn làm gì thì làm. Một lần loan hơi hờn dỗi sờ soạn chỗ ngồi mép giường, có chút bực bội, nằm ngang tàn một chút, thậm chí bá chiếm gối đầu của hắn. Giường hơi cứng, gối đầu lại mềm mại, không có mùi lạ, chỉ có một chút hương vị của Long Tiên Sinh, cũng giống như hắn đút trong trạng thái rồng thực vật, không có khó ngửi. Là long khí sao? Một lần loan không nhịn được cò cò hai cái, chợt ý thức được mình đang làm gì, khuôn mặt đều đỏ ửng. Nàng là bị trúng độc rồi. Năng lực nhìn trong bóng đêm của một lần loan không tốt. Sau khi sắc trời hoàn toàn tối, trên cơ bản cái gì cũng không thấy. Phòng an tĩnh thật lâu, cũng không biết từ khi nào bụng của bé Long Tiên Sinh cũng không còn kêu nữa. Một lần loan còn cảm thấy cư nhiên đã trong mộng rồi mà còn muốn ngủ. Nàng mở mắt, nghe đêm tối có tiếng bước chân loạt xoạt, cảm giác bé Long Tiên Sinh đang dần dần hướng về phía mình đi tới, nàng lại có chút khẩn trương. Một lần loan thấy một cái chăn chụp lên mặt mình rồi xuyên luôn qua rơi xuống giường, mà nàng cũng không có cảm giác va chạm gì, mới sực tỉnh mình đang nằm mơ. Bé Long Tiên Sinh đem nệm và chăn đều quăng qua chỗ nửa giường một lần loan đang nằm, gối đầu cũng quăng qua luôn, mà nó chính là lại cứ nằm trên ván giường. Một lần loan từ trong chăn ngồi dậy, trong đêm tối nhìn bóng dáng của nó cuộn tròn thành một cục thật lẻ loi. Đây là buồn ngủ sao? Một lần loan đại khái đoán được bé Long Tiên Sinh ước chừng cảm thấy mình hôm nay quá bẩn, không thể làm dơ giường nên cũng không dám sờ vào chăn gối. Nghĩ tới điểm này, một lần loan lại cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đâm một cái, hơi ẩn ẩn đau. Nàng muốn nói gì đó